Hoàng chức Pháp sư Chi Minh Văn Pháp sư chương 280 tới chương 285. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tà Tinh. Ngoại trừ Quan Túy Túy, không ai muốn đi cùng bọn họ, Triệu Mãn Duyên cũng không thèm để ý, một tiếng gọi vang lên, một vật thể bay khổng lồ xuất hiện trên đầu mọi người. Đó tự nhiên chính là Tà Tinh. Đừng nói là những người kia trợn tròn mắt, ngay cả trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp cũng kinh ngạc. Quân chủ cấp Vũ Yêu. Triệu Mãn Duyên một tay ôm Linh Linh, một tay ôm Quan Túy Túy, nhảy lên thân Tà Tinh. Mạc Phàm và Thần Dĩnh ngược lại có thể tự mình nhảy lên, không cần hắn làm gì. Đi. Không đợi những người kia hối hận, Triệu Mãn Duyên liền để Tà Tinh trực tiếp mở đường. Mặc dù trên không cho phép tùy tiện bay, nhưng Tà Tinh dù sao cũng là quân chủ, tự nhiên không có gì dám cản đường. Và ở trên không trung, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy những sơn nhân đang hung hăng. Triệu Mãn Duyên không ra tay, nhưng Mạc Phàm giống như một khẩu súng máy, không ngừng oanh tạc những sơn nhân tồn tại ở khắp nơi. Hơn nữa Triệu Mãn Duyên khi thấy đội ngũ săn pháp sư, đặc biệt là những đội yếu hơn, cũng đưa ra một vài lời nhắc nhở. Về phần họ có nghe hay không, đó là chuyện của họ. Rất ít khi thấy yêu ma biến thái như vậy, đại đa số yêu ma dù có ăn người cũng là giết chết rồi mới ăn, nhiều nhất là nuốt sống. Những con sơn nhân này lại như biết rõ kết cấu cơ thể người, chúng tránh những điểm yếu hại, rồi từng bước một hành hạ người sống đến chết, thậm chí còn để ngươi nhìn chúng ăn chân, tay, nội tạng của chính mình. Mạc Phàm nhìn sơn nhân hành hung phía dưới, tức giận nói. Những thứ này, đều nên xuống địa ngục. Linh Linh nặng nề nói. Gặp bao nhiêu, xử lý hết bấy nhiêu. Triệu Mãn Duyên nói. Nói thẳng ra, vẫn là đám thượng vị giả của thành phố này quá chó, nếu không, sao lại thiệt hại nhiều pháp sư như vậy? Nhưng nói đi nói lại, dù sao sự việc đã như vậy, điều hắn có thể làm cũng chỉ là giải quyết thêm một chút sơn nhân. Nơi có cây tử đoạn lớn, phần lớn cũng sẽ có các thợ săn khác, họ liền hướng về phía những cây tử đoạn lớn này mà tiến tới. Bởi vì thực vật ở đây rậm rạp, cho dù ở trên trời cũng không nhất định có thể nhìn thấy chính xác từng con sơn nhân. Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi đó, chỉ thấy đó là một cây tử đoạn lớn vô cùng cao lớn, trên những cây tử đoạn lớn như vậy thường có nhiều hơn một phiến yêu quang. Một số cây tử đoạn lớn trưởng thành hơn sẽ có từ 2 đến 4 phiến yêu quang, lúc này cây tử đoạn lớn họ gặp rõ ràng thuộc loại cây tử đoạn trăm năm tuổi, thân cây cao ngất, có thể nói là mọc thẳng từ mặt đất lên, tán cây càng giống như một chiếc ô lớn tỏa ra ánh sáng màu tím, che phủ một phạm vi rất lớn trên mặt đất. Bởi vì cây tử đoạn lớn hấp thụ rất nhiều chất dinh dưỡng trong đất, xung quanh cây tử đoạn lớn thường không có cây cối lớn nào khác mọc, phần lớn là một bãi cỏ lớn, chỉ có những loại cỏ dại có sức sống ngoan cường mới có thể tồn tại trong khu vực của cây tử đoạn lớn. Trên mảnh đất cỏ dại đó, có tất cả 15-16 người, họ rõ ràng đến từ hai đội thợ săn khác nhau, dường như vì tranh giành quyền sở hữu cây tử đoạn lớn mà đã đánh nhau. Hai bên đủ loại ánh sáng ma pháp lấp lánh, ngay sau đó là cuồng phong, bão tố, đất biến, sau va chạm không ngừng có khí tức ma pháp hỗn loạn cuồn cuộn ra bốn phía. Hai đội thợ săn, đang chém giết nhau sống còn. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Sau khi thấy cảnh này, Triệu Mãn Duyên không có ý gì, liền gọi Tà Tinh rời khỏi đây. Bởi vì tu vi của họ đều không cao, nên căn bản không hề phát hiện ra bọn họ Triệu Mãn Duyên đã xuất hiện trên đầu. Nhưng mà, ngay khi họ rời đi không bao lâu, Triệu Mãn Duyên có hệ âm đã nghe thấy tiếng la hét của họ. Sát nhạc bạo. Ông. Từng âm phù chuẩn xác rơi vào giữa đám sơn nhân ẩn nấp, âm phù khuếch tán nổ tung, lập tức là từng cái xác xuất hiện. Và dưới sự tìm kiếm của họ, rất nhanh, Triệu Mãn Duyên đã tìm thấy một con sơn nhân màu đồng cổ. Tà Tinh trực tiếp xuyên xuống, xé xác đối phương. Cũng chính vì khí tức quân chủ của Tà Tinh tỏa ra trong núi ngoại cung du, những sơn nhân vốn đang săn mồi, khi phát giác khí tức quân chủ, lập tức sợ hãi bắt đầu phân tán tứ phía bỏ chạy. Không ít pháp sư săn mồi cũng phát giác được yêu khí khủng bố. Dưới sự lan tỏa của loại yêu khí này, bất kể là người hay yêu, đều không dám tiếp tục ở lại. Cho dù là vì tiền, nhưng họ cũng phải có mạng để hưởng. Sơn nhân cũng vậy, chúng là điển hình của kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, sau khi cảm nhận được khí tức quân chủ, căn bản không dám ở lại đây lâu. Khi chúng bắt đầu rút lui, Triệu Mãn Duyên lại không có ý định tha cho chúng, nhưng có Tà Tinh ở đây, cũng căn bản không có cách nào giữ chúng lại tiêu diệt. Loại tai họa này, tự nhiên là phải một lần để chúng trả giá đắt. Dứt khoát, Triệu Mãn Duyên liền thu hồi Tà Tinh. Nhìn những bông bồ công anh màu trắng bay lượn không gió trên núi ngoại cung du, chúng nhẹ nhàng như những đám mây mỏng, như những con chim tuyết di chuyển không tiếng động, Triệu Mãn Duyên nói, chúng ta đi theo qua đó, nơi đó chắc chắn sẽ có không ít sơn nhân, đến lúc đó thấy thì một lần giết cho đủ. Dọa lùi chúng không phải tốt hơn sao? Quan Túy Túy không hiểu hỏi. Lần này dọa lui được đối phương, nhưng lần sau thì sao? Triệu Mãn Duyên hỏi ngược lại. Tôi sẽ không ở đây cả đời, mà các pháp sư ở đây nếu không để đám sơn nhân kia phải trả giá đắt, sau này nơi này sẽ trở thành bãi săn của chúng. Cho nên, nhất định phải một lần đánh tan chúng. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Quan Túy Túy chưa từng gặp loại người này, nhưng mà, lời của Triệu Mãn Duyên, hiển nhiên là có thực lực. Tùy tiện gọi ra triệu hoán thú cũng mạnh mẽ như vậy, khiến nó không có bất kỳ lý do nào không tin tưởng. Toàn bộ bầu trời ngoại cung Du đều là màu xanh lam, tinh khiết đến cực hạn, khi càng ngày càng nhiều những sợi nhung trắng bay múa, và dường như nhận được sự kêu gọi nào đó mà tụ tập về một nơi, cảnh tượng này thu hết vào mắt, tựa như mơ như ảo, đẹp đến một cực hạn, nghĩ rằng cũng chỉ có ở nơi tràn ngập khí tức. Nguyên thủy như ngoại cung Du này mới có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ rung động lòng người như vậy. Nhưng mà, dưới cảnh đẹp, lại là một cuộc đi săn đẫm máu. Sâu hơn trong thung lũng cỏ rộng, nơi đây hoàn toàn là một bãi cỏ. Mạc Phàm mặc dù có thể đốt cháy, nhưng phải biết rằng, trong này cũng có không ít pháp sư. Nếu không kiểm soát, rất có thể sẽ làm bị thương những pháp sư săn mồi đó. Mọi người đều vì tiền mới đến đây, hắn cũng không thể vì cái bẫy của sơn nhân mà trực tiếp không phân biệt địch ta. Và trong tình huống này, mặc dù một con đường có thể xuất hiện, nhưng đồng thời cũng cho sơn nhân cơ hội tốt nhất để bố trí mai phục. Nhưng mà, Triệu Mãn Duyên lại có thể phán đoán chính xác không sai vị trí của sơn nhân. Nối liền nội cung Du và ngoại cung Du là một cây cầu treo gỗ rất dài, đầu cầu bên này cũng có người của vệ phương trấn giữ. Lúc này, trên con dốc nhỏ bên ngoài cầu treo đã tụ tập mấy ngàn người, đây đều là những thợ săn một lòng muốn đến đây đào vàng, cây tử đoạn lớn ở ngoại cung Du rất nhiều, vận may tốt gặp được mấy cây, rất dễ dàng có hơn 100 vạn thu nhập, cho dù là một số thợ săn không có kinh nghiệm cũng có thể được chia chút canh, cho nên họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn xông vào ngoại cung Du, trắng trợn vơ vét những chiếc lá vàng đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, vệ phương lại chặn đường ở đây, không cho bất kỳ ai đi vào. Các pháp sư săn mồi đến từ khắp nơi, tự nhiên cũng không nhịn được phàn nàn liên tục. Mấy ngàn người ở đó la hét, oán giận cuồn cuộn, chính quyền thành phố ở đây cũng đã có chút không thể kiểm soát tình hình, thậm chí sau một hồi xô đẩy, mấy thợ săn đi đầu bỗng nhiên có ý định động thủ. Một khi có khí tức ma pháp tuôn trào, sự việc sẽ trở nên khó giải quyết, trong nước mặc dù rất ít khi xảy ra xung đột giữa pháp sư tự do và hiệp hội ma pháp, chính quyền, vệ phương, pháp sư săn mồi, nhưng chặn đường tài lộc của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta, oán khí của những thợ săn kia đã có chút không thể kiềm chế. Nhưng mà, ngay lúc họ tranh cãi không ngừng, ngày càng nghiêm trọng, một thống lĩnh của vệ phương hét lên một tiếng ma âm, mới khiến họ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Có đối phương áp chế, liền không ai dám có bất kỳ tính khí gì. Nhiếp Lãnh Sơn, ngươi đừng có dùng thân phận và thực lực của ngươi để dọa chúng ta chẳng qua là muốn đi vào phát tài, đám chó này nhất định là thu tiền của những thợ săn khác không cho chúng ta vào, còn bịa ra lý do vớ vẩn như vậy. Tên thợ săn đi đầu ngược lại không giảm vẻ kiêu ngạo. Tất cả mở to mắt chó của các ngươi ra xem đây là cái gì. Nhiếp Lãnh Sơn tiện tay ném một túi đồ xuống đất. Thứ hắn ném ra, dĩ nhiên chính là những chứng cứ phạm tội do đám sơn nhân để lại. Bây giờ ngoại cung Du đã xuất hiện một bộ tộc sơn nhân lớn, chúng lợi dụng lá yêu quan để mai phục các ngươi, những kẻ ngu xuẩn thấy tiền sáng mắt, số người chết đã vượt quá 200, đây là một số bức ảnh người chết do các thợ săn mang về, các ngươi tự mình cầm lấy xem đi. Nhiếp Lãnh Sơn từ trong ngực lấy ra những bức ảnh làm bằng chứng, tùy ý vung về phía những thợ săn đi đầu gây chuyện. Những thợ săn kia nhìn thấy cảnh này, không ít người đã run lẩy bẩy. Đám thợ săn lúc trước còn đang ồn ào, thấy vậy, lập tức từng người một đều mất hết tính khí, coi như không có chuyện tiền thưởng này nữa. Và sau khi những pháp sư biết không có tiền để kiếm rời đi, cũng có những pháp sư ở lại. Nhiếp huynh đệ, có gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng, thực lực của đoàn thợ săn đầu báo chúng ta không thể so sánh với nhân vật như ngươi, nhưng giết yêu thì không hề nương tay. Một người đàn ông đội mũ đầu báo nói. Bây giờ gặp một vấn đề rất nghiêm trọng, đúng là cần các ngươi giúp đỡ, Tôn thống lĩnh đã dẫn đội đến ngoại thung lũng cỏ rộng, ta trở về chính là để gọi thêm viện binh. Nhiếp Lãnh Sơn nói, đội ngũ của chúng ta đều là do pháp sư cao giai tạo thành, nếu ở đây thật sự có sơn nhân, chúng ta xem như pháp sư yên đài không thể chối từ. Một nữ pháp sư ngoài 30 tuổi, trưởng thành nói, vậy thì không thể tốt hơn, các vị mời đi theo ta. Nhiếp Lãnh Sơn nghe vậy mừng rỡ. Lúc này chính là lúc thiếu người. Khi tiến vào đây, những thợ săn lão làng kia vẫn cảm thấy sơn nhân không thể mạnh mẽ đến vậy, chờ đến khi họ theo Nhiếp Lãnh Sơn đến thung lũng cỏ rộng, nhìn thấy đám cỏ cao dày đặc như biển cả. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người lẫn vào trong đó, hoàn toàn không thấy bóng dáng, mà sơn nhân cũng có thể ẩn nấp hoàn hảo bên trong, dù một đội ngũ bám chặt vào nhau, vẫn sẽ cho sơn nhân có cơ hội, bây giờ họ mới hiểu tại sao Nhiếp Lãnh Sơn lại khẩn trương như vậy. Trong địa hình này, cần phải có pháp sư hệ âm. Nếu không có pháp sư hệ âm, tu vi có cao hơn nữa cũng có thể bị đánh giết. Dù sao, sơn nhân rất xảo trá, chúng thậm chí có thể nói là một loại sinh vật tương đối có đầu óc. nhưng trong toàn bộ Yên Đài, pháp sư hệ âm, tu vi cao một chút, tổng cộng cũng chỉ có 7 người. Sau đó, các pháp sư săn mồi liền chia thành 7 đội, tiến vào trong bãi cỏ. Một cô gái có vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng dẫn theo một đội, sau khi thuận lợi giải quyết một vài sơn nhân, đã bị nhắm đến. Một sơn nhân có hình thể to lớn hơn nhảy ra từ sau lưng thực nữ, chiếc răng đồng cổ hướng lên trời lộ ra, khiến cho sơn nhân này càng thêm đáng sợ dữ tợn. Đây là sơn nhân cấp thống lĩnh, nó rất rõ ràng, kẻ uy hiếp đám sơn nhân dưới trướng nó chính là pháp sư hệ âm này. Cho nên, nó phải giải quyết đối phương. Thực nữ trong lòng kinh hãi, nàng không bao giờ ngờ rằng có một sơn nhân lại thoát khỏi sự cảm nhận hệ âm của mình. Tốc độ tấn công của sơn nhân răng đồng cổ này cực nhanh, những vệ pháp sư bảo vệ bên cạnh thực nữ cũng không kịp phản ứng, móng vuốt sắc bén hung hăng lướt qua ngực thực nữ. Thực nữ phản ứng cực nhanh, nhưng vai vẫn bị xé toạc, cánh tay suýt nữa bị tháo rời. Máu tươi phun ra, thế công của sơn nhân răng đồng cổ căn bản không đơn giản như vậy, chỉ thấy nó lao tới xé xuống, móng vuốt còn lại của nó mạnh mẽ cào xuống, muốn giữ lấy chân của thực nữ đang né tránh, kéo nàng trở lại. Đúng lúc này, một chiếc khiên ánh sáng hiện lên trước mặt người phụ nữ. Bùm. Sơn nhân răng đồng cổ một đòn không thành, liền bị đẩy lui ra ngoài. Nhưng nó không tiếp tục tấn công, ngược lại trực tiếp chạy vào trong bãi cỏ. Thác Thiên. Nhưng Triệu Mãn Duyên sao có thể cho nó cơ hội này? Long. Sóng biển trắng xóa, từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt liền bao phủ lên sọ não của sơn nhân răng đồng cổ kia. Dưới áp lực cực nặng, sơn nhân răng đồng cổ kia giống như cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, toàn thân xương cốt đều biến dạng. Mất hồn khúc. Ông. Hống. Bị Triệu Mãn Duyên tấn công, sơn nhân răng đồng cổ gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, sơn nhân xung quanh bắt đầu không ngừng tụ tập về đây. Viêm quyền cửu giao. Và lúc này, Mạc Phàm cũng đã đến. Hắn trực tiếp dây dưa với sơn nhân cấp thống lĩnh kia. Sau khi hắn đến, Triệu Mãn Duyên mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, áo của cô gái bị rách một mảng lớn, trên bờ vai trắng ngần xinh đẹp có vết vuốt, chỉ còn thiếu một chút nữa là phá hủy bộ phận gợi cảm của cô gái, thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Vết thương chí mạng nhất hẳn là ở chân của cô gái, từ bên ngoài đùi có một vết cào dài và sâu, mãi cho đến mắt cá chân, chiều dài gần 1 mét. Một người phụ nữ có đôi chân dài 1 mét cũng là cực phẩm, kết quả lại bị xé toạc như vậy, đơn giản là tàn phá của trời. Ăn nó đi. Triệu Mãn Duyên lấy ra một ít thần dược lấy được từ Pa Then trước đó, vừa bôi ngoài da cho nàng, vừa cho uống thuốc. Thực Vũ bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nhưng nàng cũng biết, Triệu Mãn Duyên đang cứu nàng. Hơn nữa trong tình huống này, còn đâu mà để ý nhiều như vậy. Triệu Mãn Duyên mặc dù thật sự bị hấp dẫn, nhưng cũng không đến nỗi làm gì khi người ta bị thương. Sau khi nàng uống thuốc, vết thương cầm máu, Triệu Mãn Duyên lấy một chiếc áo khoác choàng cho nàng. Những thứ tốt đẹp, hắn càng thích tự mình thưởng thức. Và lúc này, lại một con sơn nhân răng đồng cổ bị xử lý. Những sơn nhân kia cũng bị các vệ pháp sư ở đây xử lý. Giải quyết xong bọn chúng, Triệu Mãn Duyên mới bế Thực Vũ lên. Những vệ pháp sư kia chạy tới, rối rít cảm ơn. Không vì gì khác, chỉ vì thực lực của Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm đáng để họ bội phục. Họ giải quyết một sơn nhân cấp chiến tướng cũng cần phải tốn chút sức lực, nhưng hai người kia giết thống lĩnh cũng không có gì khó khăn. Đây chính là chênh lệch thực lực. Sau khi cứu thực nữ, Triệu Mãn Duyên mới hỏi, các ngươi là do vệ phương cử đến giúp đỡ. Không sai. Một trong những vệ pháp sư đáp lại. Đến bao nhiêu người? Triệu Mãn Duyên lại hỏi. Khoảng hơn 300 người, chia làm 7 đội. Vệ pháp sư đáp lại. Vậy, chuyện sơn nhân có thể tạo ra âm thanh giả, các ngươi có biết không? Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Cái này. Mấy người đều khựng lại. Nếu biết, bọn họ sao có thể bị thương nặng như vậy? Không phải vì không biết gì, nên mới bị phục kích. Đi thôi, đi. Tìm đội ngũ của các ngươi, nếu không, họ e là cũng sẽ phải trả giá đắt. Triệu Mãn Duyên nói. Cái kia, cần tôi giúp bế không? Mạc Phàm hỏi. Cút. Mạc Phàm một hồi MMP. Cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại đến tay ngươi? Hơn nữa, ngươi không phải chỉ huy à? Đáng tiếc, Triệu Mãn Duyên hoàn toàn không để ý đến hắn. Thực Vũ thì có chút im lặng, đương nhiên là đối với Mạc Phàm, cái tên SP này. Nhưng nàng lại không biết, thường thường trong tình huống này, người càng tỏ ra đứng đắn, thực ra mới là càng không đứng đắn. Rất nhanh, dưới sự tìm kiếm có chủ đích của Triệu Mãn Duyên, các đội ngũ không ngừng hội tụ về đây. Những đội vệ pháp sư và săn pháp sư vốn hoạt động riêng lẻ, giờ đây đã hoàn toàn hợp nhất lại là một. Tôi vừa đi một vòng, phát hiện số lượng sơn nhân ở đây có thể đã vượt quá 5.000. Mạc Phàm trở về nói. 5.000, đây là quy mô của một bộ lạc rồi. Linh Linh nói. Sơn nhân là chủng tộc cấp chiến tướng, Sức chiến đấu của 5.000 sơ nhân chắc chắn mạnh hơn nhiều so với một bộ lạc cấp nô bộc sơ khai. Kế hoạch lần này của thị chính rõ ràng đã gặp phải vấn đề lớn. Nhất định phải giải quyết thủ lĩnh của đám sơ nhân kia, nếu không, sự hy sinh lần này sẽ trở nên vô ích. Thược Vũ nói. Kinh nghiệm cho nàng biết rõ, sơ nhân đẳng cấp càng cao thì trí tuệ cũng càng cao. Với loại sinh vật quần cư này, tấn công thủ lĩnh là biện pháp trực tiếp nhất, bằng không ý chí chiến đấu của chúng sẽ không tan, một trận huyết chiến đến cùng, thật khó nói là nhân loại chiến thắng hay là sơn nhân chiến thắng. Bây giờ chắc chỉ còn lại một thống lĩnh sơn nhân, nhưng đối phương không có ý định lộ diện, cứ mãi ẩn nấp trong bóng tối. Mạc Phàm nói. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện, một vài yêu tước ở đây cũng là kẻ địch của chúng. Vậy còn chờ gì nữa, cùng nhau xông lên giết hết đi. Những đóa bồ công anh vẫn đang nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, xinh đẹp như những tiểu tinh linh thuần khiết không vướng bụi trần, vui vẻ quấn quýt quanh vị thần hộ mệnh của chúng. Thiên quang tử đoạn thần thụ dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra từng điểm hào quang màu tím. Bãi cỏ xanh mướt mênh mông vô ngần, cây thần thụ đứng sừng sững giữa trời đất lại lộng lẫy đến thế, thế nhưng ngay tại nơi ánh sáng tụ thành từng chùm, thành từng màn dưới gốc cây, máu tươi đỏ thẫm chói mắt lại như suối nguồn chảy dọc theo những bộ rễ vừa to vừa dài, len lỏi theo những khe rãnh trên mặt đất. Thi thể ngổn ngang, phân tán ở khắp nơi, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, ngay cả ngọn gió lượn lờ thổi qua cũng đã đượm đầy mùi chết chóc. Khoảng không gian trống trải giữa tầng lá cây và mặt đất, giờ đây lại có vô số thải đuôi yêu tước bay lượn, chúng dường như không thể chịu đựng được sự xâm nhập của sơn nhân, vậy mà lại đồng loạt phát động tấn công, muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Cùng lúc đó, đội vệ pháp sư của nhân loại cũng lần lượt đi theo bồ công anh tụ tập đến đây, rất nhiều thợ săn đã tiến vào nơi này từ trước cũng tập trung tại đây. Sự tàn bạo và ngược đãi mà sơn nhân gây ra đã hoàn toàn chọc giận tất cả các thợ săn. Dưới sự lãnh đạo của đội vệ pháp sư, họ cũng hợp thành các đội chém giết, quyết phải tiêu diệt triệt để quần thể sơn nhân này, đoạt lại tôn nghiêm đã mất, cũng như báo thù rửa hận cho những người đã chết thảm. Khi các pháp sư tập hợp thành một đoàn thể, lúc phòng ngự sẽ vững như thành lũy, lúc tiến công thì các nguyên tố oanh tạc như đại bác, sức chiến đấu tuyệt đối hơn xa so với các đội nhỏ hay đơn thương độc mã đối mặt với yêu ma. Thêm vào đó là sự tồn tại của các pháp trận sư, tỷ lệ một sinh vật cấp chiến tướng có thể đối đầu với 7-8 trung giai pháp sư đã không còn đơn thuần nữa. Huống chi, ở đây còn có mấy vị âm hệ pháp sư xuất sắc làm người chỉ huy, sơn nhân dường như hoàn toàn bị áp chế. Máu tươi ngày càng nhiều, từng dòng suối máu hội tụ lại, thấm sâu vào lòng đất và những bộ rễ cây cường tráng. Thi thể sơn nhân, lông vũ của thất thải yêu tước, tay chân cục của nhân loại, hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, biến nơi đây trong nháy mắt thành địa ngục máu tanh. Giết chết cổ đồng nha sơn nhân rất quan trọng, sơn nhân cũng thuộc loại yêu ma biết bài binh bố trận, và những điều này đều bắt nguồn từ thống lĩnh của chúng. Đánh bại thống lĩnh, cả trận chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu Mãn Duyên tuy cũng đang chiến đấu, nhưng đồng thời, hắn cũng luôn chú ý đến động tĩnh của đám sơn nhân kia. Rất nhanh, hắn đã tìm ra cổ đồng nha sơn nhân cuối cùng. Con đại sơn nhân răng đồng kia đang lén lén lúc lúc trốn ở đó, không thấy ra tay thế nào, nếu không phải giác quan nhạy bén, thật sự rất khó phát hiện ra nó. Thẩm ma kiếm mini. Triệu Mãn Duyên tuy bây giờ không thể phóng ra thẩm ma kiếm siêu giai có sức hủy diệt thật sự. Thế nhưng, tiện tay ngưng tụ một đạo kiếm quang thì vẫn không thành vấn đề. Ánh sáng lóe lên, kiếm quang ngưng kết, một kiếm của Triệu Mãn Duyên đã phong tỏa vị trí của cổ đồng nha sơn nhân kia. Thủy hoa thiên màng sóng lớn. Sóng biển màu lưu ly ngưng kết lại với nhau, giống như một mũi khoan băng khổng lồ, chuẩn xác không lầm đập lên người cổ đồng nha sơn nhân. Gần như trong nháy mắt, cổ đồng nha sơn nhân kia đã bị miễu sát. Ngay khoảnh khắc nó bị xử lý, chiến ý của đám sơn nhân trong khu vực này đột nhiên lỏng lẻo, lập tức bị đội vệ pháp sư của họ xé toạc phòng tuyến. Sơn nhân thậm chí còn có dấu hiệu bỏ chạy tán loạn, thống lĩnh của đội vệ pháp sư ban đầu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại có người giết chết đại sơn nhân răng đồng. Cổ đồng nha sơn nhân chết rồi, các huynh đệ, giết. Cổ đồng nha sơn nhân chết rồi, làm thịt hết bọn còn lại. Thủ lĩnh địch vừa chết, sơn nhân rất dễ dàng trở nên tan rã. Quan trọng nhất là điều này lại tăng thêm sĩ khí cho phe mình. Sau khi tin tức này không ngừng truyền đi khắp chiến trường, các thành viên đội vệ pháp sư trong khu vực này lập tức trở nên dũng mãnh vô cùng, ngay cả các thợ săn cũng không. Còn nhiều lo lắng, bắt đầu toàn lực chém giết sơn nhân. Dù sao, không còn thống lĩnh, chúng cũng chỉ là những yêu ma cấp chiến tướng nhỏ bé mà thôi. Bên trên không trung, đám thất thải yêu tước cũng vậy, thế công trở nên mạnh hơn, cục diện lập tức nghiêng về một phía. Các săn pháp sư, vệ pháp sư có mặt tại đây đều hận sơn nhân đến cực điểm, thấy chúng tháo chạy tán loạn thì cũng không muốn dễ dàng tha thứ, liền tiến hành một cuộc truy sát. Đám thất thải yêu tước kia dường như cũng căm hận sơn nhân đến tận xương tủy, không ngừng quấy nhiễu đường lui của chúng. Dần dần, trận chiến dưới gốc cây hôm nay đã biến thành một cuộc càn quét đơn phương, sơn nhân hết con này đến con khác ngã xuống. Sơn nhân ngã xuống thành từng mảng, thi thể ngổn ngang lộn xộn, biến khu vực vốn duy mỹ dưới gốc thiên quang tử đoạn thần thụ triệt để thành một vùng đất máu chảy thành sông, sườn dốc nơi rễ cây bám vào cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Rất nhanh, trận chiến đã kết thúc. Tất cả mọi người, mau rời khỏi đây. Sau khi giải quyết xong đám sơn nhân, giọng nói của Triệu Mãn Duyên gần như truyền vào đầu mỗi người. Tôi cũng cho là vậy, đồng tiên sinh. Nhiếp Lãnh Sơn gật đầu, định thuyết phục người bên cạnh. Đùa cái gì vậy, chúng ta khó khăn lắm mới tiến hành một lần càn quét ở ngoại cung Du Sơn, cứ thế rời đi là có ý gì, huống hồ cây thiên quang tử đoạn thần thụ này quả thực là một kỳ tích, khói đài có thể nhờ sự tồn tại của nó mà một bước trở thành thành phố ven biển giàu có nhất. Vị quan chức phụ trách của thành phố tên Đồng Hoàng nói. Mẹ kiếp, ngươi đúng là một thằng ngu. Triệu Mãn Duyên mắng một câu. Rồi lại nhìn về phía mọi người nói, tôi có thể nói cho các người biết một cách có trách nhiệm, cái cây mà các người gọi là thần thụ này, là một con yêu ma chính hiệu, nó là một tồn tại đứng đầu cấp quân chủ. Nghe vậy, đông đảo săn pháp sư đều sững sờ. Cung Du Sơn bên trong khói đài mang lại lợi ích to lớn cho thành phố, nếu lại đưa cả ngoại cung Du Sơn vào bản đồ an toàn, thì chẳng khác nào lập tức có được những ngọn núi vàng, mỏ vàng liên miên không dứt. Điều này có thể giúp khói đài trong vài năm ngắn ngủi phát triển thành một siêu thành phố ven biển, không bao giờ cần phải lo lắng về những phiền toái nữa. Đồng Hoàng không muốn lãng phí thắng lợi mà mình đã vất vả giành được, càng muốn chiếm lấy kỳ tích của thế giới này thiên quang tử đoạn thần thụ làm của riêng. Cho nên, đối với lời khuyên của Triệu Mãn Duyên, hắn căn bản không hề lay chuyển. Linh Linh nhìn về phía Triệu Mãn Duyên, sao anh biết, cái cây này có vấn đề? Bản thân chuyện này chính là một cuộc đi săn do nó sắp đặt, sơn nhân là quân cờ, nhân loại cũng là quân cờ. Tất cả những ai đến nơi này, sau trận chiến này, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta đi. Mạc Phàm vốn cũng cảm thấy có chút không ổn, bây giờ nghe Triệu Mãn Duyên nói vậy, càng không muốn ở lại nơi này. Nhưng dù thế nào đi nữa Đồng Hoàng cũng không thể cứ thế rời đi, cho dù phải trả cái giá máu chảy thành sông như trước mắt, hắn cũng phải chiếm lấy ngoại cung Du Sơn này. Thấy đối phương như vậy, Triệu Mãn Duyên chỉ có thể nói, loại người này, chết cũng không đáng tiếc. Dứt khoát cũng lười quan tâm đến đối phương, liền dẫn theo những pháp sư còn lại bằng lòng rời đi, hướng về phía xa. Nhưng ngay lúc này, tất cả yêu tước bắt đầu phát động tấn công về phía nhân loại, hơn nữa, gốc thần thụ kia cũng bắt đầu nổi gió dậy sóng. Rõ ràng, những gì Triệu Mãn Duyên nói, đều là sự thật. Tất cả mọi người đều bắt đầu thất kinh. Kể cả vị quan chức phụ trách thành phố kia. Chỉ tiếc, hắn là người đầu tiên bị cái cây ma quỷ kia đâm xuyên qua cơ thể. Gào. Ngay lúc Nhiếp Lãnh Sơn và những người khác sắp bị những mũi nhọn bằng gỗ màu đen kia xuyên thủng, một tiếng rống to từ xa truyền đến. Một luồng long tức phun ra, trong nháy mắt đánh trúng vào những mũi nhọn gỗ màu đen kia. Cho dù là vậy, những mũi nhọn đó vậy mà lại không hề bị tổn hại chút nào. Đại địa thủ hộ. Dưới sự khống chế thổ hệ của Triệu Mãn Duyên, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, cuối cùng tạo thành từng tấm lá chắn bằng núi. Phía sau lá chắn núi là những tấm khiên ánh sáng cực lớn. Rầm. Những mũi nhọn gỗ màu đen tấn công tới, gần như bị Triệu Mãn Duyên hoàn toàn chặn lại. Tất cả đừng có ngẩn ra đó, muốn chết hay sao? Triệu Mãn Duyên lại hét lớn một tiếng, truyền vào trong đầu đám người. Những kẻ tham lam tiền tài lúc trước, giờ đã bừng tỉnh. Sau đó không nói hai lời liền bắt đầu tháo chạy. Bọn họ bây giờ đã hiểu rồi. Cái cây này đúng như Triệu Mãn Duyên nói, thật sự là một con ma quỷ. Hơn nữa, e rằng ngay cả đám sơn nhân cũng không biết, thực ra chúng cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Đám người bắt đầu chạy trối chết, Triệu Mãn Duyên phát hiện, phòng ngự của mình cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Những người chạy chậm, hắn tự nhiên cũng không thể lo hết được, liền nhảy lên lưng Raymond thoát khỏi nơi này. Dù sao, thực lực của gốc cây ma quỷ kia, thật sự là quá kinh khủng. Quan Súy Súy sững sờ nói, tại sao, một khắc trước vẫn là thần thụ linh thiêng, lúc này lại đã biến thành ác ma đáng sợ như vậy. Trong thiên nhiên rộng lớn, bất kỳ vẻ đẹp nào cũng đi kèm với nguy hiểm cực lớn. Triệu Mãn Duyên nói. Vù vù. Ngay lúc bọn họ đang chạy trốn, đột nhiên từ một hướng khác, vô số luồng khí lưu mạnh mẽ vô cùng bao quanh một người lướt qua bầu trời trống trải, bay thẳng về phía này. Mẹ kiếp, nhanh thật. Mạc Phàm cảm thán nói. Vừa rồi nhìn bóng người kia còn ở xa, mới một lát công phu nàng đã lao vút đến trước mặt mình, người kia dường như cũng phát hiện ra Triệu Mãn Duyên, liền vẽ một đường cong trên bầu trời xanh lam, nhanh chóng bay về phía hắn. Vạt áo tung bay, khí lưu đập vào mặt, người tới chính là cậu bà. Tiểu Duyên, các cháu đây là... Cậu bà hỏi. Cây ma quỷ kia giết không ít người, tôi chỉ cứu được những người này ra thôi. Triệu Mãn Duyên đáp lại. Bà ngoại, sao bà lại đến đây, còn bà nữa Thần Dĩnh cũng ngơ ngác. Nói thật, việc bà ngoại của mình mạnh mẽ như vậy, nàng vẫn luôn không hề hay biết. Rất nhanh, mọi người đáp xuống mặt đất. Triệu Mãn Duyên và những người khác kể lại chuyện lúc trước. Ngu xuẩn. Nham Thị nghe được kế hoạch của Đồng Hoàng, lập tức tức giận hét lên. Con ma quỷ khoác áo thần thánh này, tại sao lại không sớm nghĩ ra tất cả mọi thứ đều do nó bày ra cơ chứ? Nham Thị đột nhiên lại vô cùng ảo não nói. Bà ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Dĩnh hỏi. Lão bà, ngài biết lai lịch của cái cây kia sao? Nhiếp Lãnh Sơn hỏi. Nói thật, bây giờ đầu óc hắn cũng đang ong ong. Thật sự là quá kinh khủng. Hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Nếu không phải có Triệu Mãn Duyên, hắn có lẽ đã chết rồi. Chúng ta đã phát hiện sự tồn tại của Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ từ 30 năm trước. Khi đó bộ lạc Bạch Ma Ưng tiến vào ngoại cung Du Sơn, đã xảy ra một cuộc chiến tranh với tất cả các tộc đàn, bộ lạc phụ thuộc vào Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ. Thi thể và máu tươi phủ kín thung lũng rộng lớn này, trở thành chất dinh dưỡng cho những đám cỏ du, tạo nên bãi cỏ này. Lúc đó quân đội trú đóng ở Bột Hải lo lắng chiến hỏa lan đến khói đài, đã cùng các hiệp hội ma pháp lớn ven biển liên thủ bố trí một bức tường cảnh giới, ngăn chặn bộ lạc của Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ và bộ lạc Bạch Ma Ưng quấy nhiễu thành phố. Nham Thị kể lại đủ chuyện trước kia. Cuối cùng mới nhìn về phía Triệu Mãn Duyên, "Tiểu Duyên, cháu không lừa ta, Nguyệt Nga Hoàng thật sự còn sống chứ?" "Vâng." Triệu Mãn Duyên gật đầu. "Ha ha." Nham Thị nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười, đồng thời lại có chút áy náy. Cuối cùng nhìn về phía Thần Dĩnh, bảo nàng gọi Khương Phượng ra. Cũng chính là con gái của bà. Nham Thị nhìn con gái mình, thở dài một hơi, nói, ta phải đi làm chuyện ta cần làm, đây là chuyện duy nhất ta còn tiếc nuối. Không cần theo ta, hãy bảo vệ Thần Dĩnh thật tốt. Lánh. Khương Phượng lúc này đang trong giai đoạn tấn cấp, cho nên có vẻ rất yếu ớt. Nhưng nàng biết, mẹ của mình muốn làm gì. Có thể hết lần này tới lần khác, Khương Phượng phát hiện, chính mình vậy mà lại không có thực lực để ngăn cản. Vút. Khoảnh khắc tiếp theo, Nham Thị đã biến mất trước mặt mọi người. Triệu Mãn Duyên nhìn chiếc vòng đuôi bướm mà Nham Thị để lại cho hắn, thấy trên đó có in ấn ký đồ đằng giống hệt như trên người Nguyệt Nga Hoàng, Mạc Phàm và những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, bà ấy mới thực sự là người thủ hộ. Chỉ đáng tiếc là, vì gốc cây ma quỷ này, mà Nham Thị suýt chút nữa đã tự tay giết chết Nguyệt Nga Hoàng. Anh, bà ngoại em Thần Dĩnh đột nhiên nhìn về phía Triệu Mãn Duyên, nàng luôn cảm thấy, bà ngoại sắp xảy ra chuyện. Thần Dĩnh, đi thôi, đây có lẽ cũng là một sự giải thoát cho cậu bà. Triệu Mãn Duyên nói. Hắn không phải không muốn ngăn cản, nhưng mà, từ ngày hắn nhìn thấy bà ấy, hắn đã hiểu rõ, trong lòng Nham Thị vẫn luôn có một khúc mắc. Cho nên, đây có thể xem như một loại giải thoát của bà. Trong tình huống này, Triệu Mãn Duyên đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Hơn nữa, với thực lực của hắn cũng căn bản không ngăn cản được. Bầu trời xanh biếc trong. Như mặt hồ, một đôi cánh mềm mại như mây mỏng nhẹ nhàng vỗ, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng lại lướt qua một khoảng trời rộng lớn trong thời gian rất ngắn, dãy núi, sơn cốc, vùng đất bao la đều bị bỏ lại phía sau. Trên lưng sinh vật có đôi cánh xinh đẹp, đang đứng hai nữ tử có dáng người nổi bật gợi cảm. Một người trong đó đội chiếc khăn trùm đầu mang hơi thở giang nam, mái tóc đen nhánh như thác nước buông xuống ngang vai, phần tóc dài còn lại được buộc thành một lọn, vừa vặn chạm đến đường cong của vòng ba nảy nở. Một vị khác có một mái tóc đẹp màu bạc ánh kim, làn da lại càng trắng như tuyết không tì vết, hoàn toàn là một vị tiên tử từ thiên giới băng tuyết bước ra. Dáng người cao gầy nhưng lại có những đường cong khoa trương đến không gì sánh được, mắt sáng môi đỏ, tay ngọc chân tuyết, toàn thân không có một chỗ nào không khiến người ta thèm nhỏ dãi. Sư, chờ một chút, họ hình như ở đây. Mục Ninh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Du sư nhìn xuống, bãi cỏ rậm rạp không ngừng lay động, nhưng lại không thấy bóng người nào, nàng không khỏi nói, chắc không, Nguyệt Nga Hoàng có vẻ rất vội. Thế nhưng, Nguyệt Nga Hoàng lại bay thẳng xuống mặt đất. Tốc độ của Nguyệt Nga Hoàng thật nhanh, hoàn toàn là một vệt sáng như sao băng xẹt qua, lóe lên một cái đã bay đến gần mặt đất. Nguyệt Nga Hoàng nhẹ nhàng vỗ cánh, hất cả Du sư và Mục Ninh Tuyết xuống mặt đất, còn chưa chờ hai nàng hoàng hồn, nó đã bay vút lên trời, đồng thời nhanh chóng biến mất về phía Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ. Triệu Mãn Duyên và bọn họ vừa vặn đến nơi này. Đó là Nguyệt Nga Hoàng. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Nga Hoàng bỗng nhiên phá kén chui ra, tôi và Mục Ninh Tuyết không yên tâm, nên đã đi theo. Du sư vội vàng hỏi. Người thủ hộ của Nguyệt Nga Hoàng ở đây, đang chiến đấu với một gốc cây ma quỷ, tôi đoán nó đã cảm nhận được. Triệu Mãn Duyên nói. Người thủ hộ của Nguyệt Nga Hoàng. Du sư ngẩn ra. Đúng vậy, trước đây tôi hỏi cô có phải là người thủ hộ của nó không, nhưng lại không có bất kỳ vật phẩm đồ đằng nào. Triệu Mãn Duyên kể lại chuyện về người thủ hộ một phen. Du sư sau khi biết được ngọn nguồn câu chuyện, trong lúc nhất thời, có chút không biết nên nói gì cho phải. Hơn nữa, nàng dường như cũng có thể hiểu được, tại sao Nguyệt Nga Hoàng lại đau khổ đến vậy? Vậy. Ầm ầm. Du Sư Sư đang muốn hỏi đối phương là ai, thì đột nhiên ở phía xa, cũng chính là nơi có cái cây ma quỷ, truyền đến tiếng chiến đấu dữ dội. Bọn họ bây giờ đang chiến đấu với con ma quỷ kia, bất luận là Nham Thị hay Nguyệt Nga Hoàng, đều có oán niệm cực lớn với nó, dù sao nếu không phải vì chúng, cũng sẽ không có chuyện bây giờ. Triệu Mãn Duyên giải thích. Vậy chúng ta đi giúp. Du Sư Sư nói. Cô có phải đang có nhận thức sai lầm gì về bản thân không? Triệu Mãn Duyên nghe vậy, có chút buồn cười nhìn Du Sư Sư. Còn giúp đỡ. Đầu to mấy tấc, uống bao nhiêu rượu, mà lại có thể nói ra những lời này. Thật sự là ảo tưởng quá rồi. Du Sư Sư cũng biết mình có chút hơi quá. Thế nhưng, nàng thật sự lo lắng cho an toàn của Nguyệt Nga Hoàng. Tôi. Đi thôi, đó không phải là tồn tại mà. Chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa, Nguyệt Nga Hoàng cộng thêm một vị pháp sư đỉnh cấp, cho dù không thể thắng, không thể chém giết đối phương, nhưng tiêu hao trên diện rộng một phen thì vẫn không có vấn đề gì. Triệu Mãn Duyên lại nói. Được rồi. Du Sư Sư tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, đi theo rời đi. Bởi vì nàng cũng biết, nếu mình đi giúp đỡ, thì hoàn toàn là đi ngáng chân. Bầu trời ngoại Côn Du Sơn vốn luôn xanh thẳm lúc này đã đổi sang một khung cảnh khác. Phóng tầm mắt nhìn ra, tầng nguyên tố màu đen trống rỗng khắc sâu giữa trời đất vẫn đục, những luồng khí hỗn loạn không theo quy luật nào tùy ý tàn phá thế giới đổ nát, đầy những rễ cây gãy vụn này. Không gian cũng vỡ vụn, hoặc là do năng lượng bạo phá quá mạnh mà bị vặn vẹo nghiêm trọng, hoặc là bị hủy diệt bao trùm mà không ngừng dẫn bão tố hỗn loạn đến đây, phá hủy tất cả. Thung lũng cỏ bao la đã biến thành những khe nứt, hang động, hố sâu méo mó, cây thần mục che trời cũng đã trở thành những bức tường đổ nát, không còn nguy nga chạm trời, không còn lộng lẫy. Lúc này Nham Thị đang giao chiến với Thiên Quang Tử Đoạn Ma Thụ. Tuy nhiên, mặc dù bà đã liều mạng, nhưng bản thân cũng sắp đến giới hạn cuối cùng. Bà cuối cùng vẫn không thể giải quyết được gốc cây ma quỷ này. Nguyệt Nga Hoàng mang theo bà trực tiếp rời khỏi nơi đây. Bản thân Nguyệt Nga Hoàng cũng là cưỡng ép thức tỉnh, bây giờ lại trải qua một trận đại chiến, càng làm sinh mệnh lực của mình hoàn toàn tiêu hao. Thậm chí, bây giờ nó sắp phải đi vào luân hồi. Nhưng nó vẫn đang kiên trì, bởi vì nó không thể để Nham Thị lại đây. Nguyệt Nga Hoàng xuyên qua bầu trời vẫn đục, bay về phía bên ngoài thung lũng. Bay qua bầu trời mờ mịt, bầu trời xanh trong dần dần xuất hiện trước mắt. Vùng thung lũng dính đầy máu tươi, chôn vùi vô số hài cốt đã bị bỏ lại phía sau. Nguyệt Nga Hoàng dựa vào khí tức của Du Sư Sư để tìm đến. Đoàn người Triệu Mãn Duyên đang rời khỏi nơi này, tự nhiên cũng thấy Nguyệt Nga Hoàng hạ xuống. Thần Dĩnh nhìn về phía Nham Thị, Du Sư Sư nhìn về phía Nguyệt Nga Hoàng, giờ phút này, cả hai người họ đều mang một vẻ mặt đau thương tột độ. Dù sao, đối với họ, đó đều là những người thân thiết nhất. Nham Thị đã đến cuối con đường, Nguyệt Nga Hoàng cũng vậy. Nguyệt Nga Hoàng biến thành con bướm nhỏ cũng cùng lúc đó bị những sợi tơ màu xanh nhạt bao bọc lấy. Theo sự qua đời của Nham Thị, nó dường như cũng tiến vào điểm cuối của vòng luân hồi sinh mệnh này. Du Sư Sư căng thẳng ôm lấy nó, lúc này Nguyệt Nga Hoàng quá yếu ớt, không khác gì một con bướm xanh bình thường. Từng đốm sáng nhỏ như đom đóm từ từ bay về phía Du Sư Sư, bay vào trong cơ thể nàng, giống như tạo thành một mối liên kết đặc thù nào đó. Cô là người thủ hộ tiếp theo của Nguyệt Nga Hoàng. Linh Linh mở miệng nói với Du Sư Sư đang có chút bối rối. Vậy nó còn có thể nhớ những chuyện này không? Du Sư Sư hỏi. Sẽ không, bởi vì, kiếp này của nó đã cùng Nham Thị rời khỏi thế giới này rồi. Triệu Mãn Duyên nói. Sau đó bọn họ trở về khói đài. Triệu Mãn Duyên đưa Du Sư Sư trực tiếp rời đi, còn chuyện ngoại cung Du Sơn thì giao cho thị chính xử lý. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ biết được từ phía thị chính rằng, Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ đã bỏ trốn, không còn ở ngoại ô khói đài nữa. Về phía đồ đằng thú, Linh Linh từ những vật Nham Thị để lại tìm được một chút manh mối, đáng tiếc vì trên đó đều là văn tự và đồ hình cổ xưa, Linh Linh cần tìm cao thủ chuyên môn để giải mã ý nghĩa bên trong. Tóm lại, đây vẫn sẽ là một cuộc hành trình cực kỳ dài. Đương nhiên, Thược Vũ được cứu, cũng bị hắn đưa cùng đến Phi Điểu thành phố. Bản thân Thược Vũ không có ý định gia nhập gia tộc, nhưng nàng muốn cùng Mục Ninh Tuyết luận bàn một chút. Dù sao, trong nước, danh tiếng Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ ra sao cũng đã khiến nàng nghe đến nhàm tai rồi. Cho nên, nàng tự nhiên đi cùng. Trở về Phi Điểu thành phố, Thực Vũ nghỉ ngơi khỏe mạnh, cùng Mục Ninh Tuyết tỉ thí một trận, sau đó liền ở lại đây. Nơi này đã sắp xây dựng xong, việc tiếp theo là cần hoàn thiện và kinh doanh. Triệu Mãn Duyên cũng không tham gia, mà rời Phi Điểu thành phố, trở về Venice. Sau này nếu không đoán sai, Mạc Phàm tên này lại muốn đi tìm phiền phức. Loại chuyện khổ cực này, Triệu Mãn Duyên thật sự không có hứng thú gì. Hơn nữa, vất vả lắm mới tăng lên siêu giai, hắn đương nhiên muốn bế quan một thời gian. Cho dù chưa nắm giữ được siêu nhiên lực, nhưng ma pháp siêu gia ít nhất cũng phải luyện tập đến mức có thể tùy ý phóng ra chứ. Quan trọng nhất, trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là có chút giải gió dầm mưa. Không hề thoải mái dễ chịu như ở nhà họ Triệu. Có Liễu Như và các cô nàng huấn luyện viên từ khắp nơi trên thế giới chăm sóc, đây mới là cuộc sống mà một công tử nhà giàu nên có chứ. Triệu Mãn Duyên trở về Venice, ngoài những việc kia ra, chính là nắm giữ tinh cung. Lần bế quan này, đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Triệu Mãn Duyên gần như không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài, hắn giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đương nhiên, nửa năm bế quan, cũng có rất nhiều thay đổi. Ví dụ như, bây giờ quan hệ, thủy hệ, triệu hoán hệ của hắn đều đã đạt đến cấp độ siêu giai. Âm hệ, không gian hệ, thổ hệ cũng đều đạt đến cấp độ cao giai viên mãn. Sau khi lên siêu giai, hỗn độn hệ và phong hệ được thức tỉnh cũng lần lượt đạt đến trình độ trung giai cấp 2. Thế nhưng điều tương đối khiến Triệu Mãn Duyên câm nín là, hắn vậy mà lại không thể thức tỉnh được ám ảnh hệ. Nói thật, cũng không biết là do quan hệ của mình quá mạnh, hay là sao. Ám ảnh hệ chính là không có cách nào thức tỉnh được. Tuy nhiên, không có được, Triệu Mãn Duyên cũng không quá cưỡng cầu. Phía đông phi điểu thành phố thẳng ra trung tâm Thái Bình Dương, những rạn san hô đá ngầm trước đây sẽ lộ ra khi thủy triều xuống giờ đã rất khó gặp lại. Ngày thường, các thủy thủ đều dùng những rạn san hô đó là một chút tham chiếu, một khi thiết bị định. Hướng xảy ra vấn đề, cũng có thể dựa vào chúng để phán đoán. Mặt biển vẫn đang từ từ dâng lên. Một lão pháp sư đầy bất đắc dĩ nói. Thực Vũ đứng trên bong tàu, nàng mặc bộ quần áo tương đối bó sát, dáng người được phác họa trở nên đặc biệt nổi bật mê người, mái tóc ngang vai gọn gàng càng tôn lên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng. Chắc là ở đây, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Một thủy hệ pháp sư trong đội nói. Mau nhìn, có cái gì đó đang trôi. Lái qua đó. Tàu thủy nhanh chóng lái về phía vùng biển có vật thể trôi nổi. Mấy cổ thi thể trông đã trương phình, thối rữa nghiêm trọng đang dập dềnh trong bọt nước. Cũng không biết có phải vì nội tạng đã bị moi ra hết hay không, mà chúng lại không chìm xuống biển. Là săn bẩn giả làm, quá ghê tởm, tất cả nhân viên do thám của chúng ta phái ra biển đều bị chúng săn giết như vậy. Lão pháp sư có chút tức giận nói. Đúng vậy, như thế này chúng ta hoàn toàn không biết gì về bọn hải yêu, không biết chúng đã tích trữ bao nhiêu sức mạnh, không biết có chủng tộc nào, càng không biết chúng sẽ phát động tấn công lúc nào. Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn họ rời đi, đám hải yêu dưới biển đã bắt đầu hành động. Chúng bắt đầu tấn công những người này. Không ổn, là săn bẩn giả. Một pháp sư trong đó nói. Xong rồi, chúng ta bị bao vây. Một pháp sư khác nói. Thực Vũ cũng kinh hãi một phen, phải biết rằng, trước đó nàng không hề cảm nhận được bất cứ điều gì. Thế nhưng, lúc này, lại có hàng ngàn con săn bẩn giả, bao vây lấy chiếc thuyền của họ. Tốc độ này, thật sự là có chút quá nhanh. Gần như khiến người ta không kịp phản ứng. Bảo vệ tàu thủy. Không thì tất cả chúng ta đều phải chết. Một lão pháp sư lập tức nói. Thực Vũ rất tán thành, nhưng mà, nàng càng biết rõ hơn, cho dù các nàng phòng thủ, thì đây cũng không phải là chuyện lâu dài. Dù sao, ở đây có đến hàng ngàn săn bẩn giả, đâu phải là thứ mà các nàng có thể đối phó. Két. Cũng chính lúc này, một tiếng kêu từ dưới biển truyền ra, ngay sau đó, tàu thủy của các nàng bị nâng lên. Không sai, chính là trực tiếp bị nâng lên. Nâng tàu thủy lên. Là một thứ giống như phi thuyền vũ trụ. Mà trên người nó tỏa ra, lại là khí tức quân chủ. Quân chủ, ở đây sao lại có sinh vật quân chủ? Lão pháp sư bình tĩnh lúc trước, giờ phút này, cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Còn những người khác, thì càng mang tâm thái sắp xong đời. Ngược lại là Thực Vũ, lại ngẩn người ra. Nàng không phải sợ đến ngây người, mà là nhìn thấy trên biển, một người đàn ông. Một người đàn ông quen thuộc. Triệu Mãn Duyên. Thực Vũ có chút khó tin kêu lên một tiếng. Triệu Mãn Duyên quay đầu mỉm cười, yên tâm đi, có tôi ở đây, không sao đâu. Thấy là Triệu Mãn Duyên, cũng nghe thấy giọng nói của hắn, xác định không phải mình hoa mắt, Thực Vũ mới lại nói, con quân chủ này, không phải là thú triệu hoán của anh chứ. Nàng nhớ không lầm, Triệu Mãn Duyên là một triệu hoán hệ pháp sư. Chỉ là, không ngờ, hắn còn có một con thú triệu hoán cấp quân chủ. Triệu Mãn Duyên lắc đầu, không đợi những người kia tuyệt vọng, mới nói, nó là thú tuần tra của tôi. Tà Tinh bây giờ đã là quân chủ chính thống. Không chỉ Tà Tinh, ngay cả Meo Meo và Bạo Long, bây giờ cũng đã lột xác thành quân chủ. Chỉ có điều, hình dạng của chúng lại không có bất kỳ thay đổi nào. Giống như quân chủ chính thống và tiểu quân chủ, cũng giống nhau, nếu không phải cảm nhận từ khí tức thì cũng khó mà phát hiện. Thú tuần tra. Những người có mặt nghe Triệu Mãn Duyên nói vậy, đều trợn mắt há mồm. Trời đất ơi, một con quân chủ khổng lồ như vậy, vậy mà chỉ là thú tuần tra. trò đùa này cũng có chút quá lố bịch đi. Thế nhưng, nhìn Triệu Mãn Duyên trẻ tuổi như vậy, nói là thú khế ước của hắn thì lại càng khó khiến người ta chấp nhận. Thêm nữa, thành phố mới thành lập này, hình như có chút quan hệ với Triệu Thị, mà tộc trưởng mới của Triệu Thị hình như cũng là một người trẻ tuổi. Những pháp sư này lập tức phản ứng lại, đây không phải là tộc trưởng mới của Triệu Thị sao? Ngay lúc bọn họ còn đang chấn động trong lòng, Triệu Mãn Duyên đã bắt đầu ra tay. Sóng biển tùy ý cuộn trào, giống như bên dưới có một cái máy khuấy nước vậy. Mà đây chính là Triệu Mãn Duyên đang xuất thủ. Hạo kiếp thủy gào thét. Tinh cung hiện lên, lần đầu tiên sử dụng ma pháp thủy hệ siêu giai, ngay cả Triệu Mãn Duyên cũng không ngờ, lại là dùng trên một đám yêu ma nhỏ cấp chiến tướng. Nhưng muốn nhanh chóng giải quyết đám săn bẩn giả này, cũng không thể không dùng ma pháp siêu giai. Chúng là những sinh vật phi thường giảo hoạt, biết đánh không lại, chắc chắn sẽ lập tức bỏ chạy. Lặn xuống biển sâu, muốn giết lại thì không phải là chuyện dễ dàng. Thủy triều cuồn cuộn ập xuống, hàng ngàn săn bẩn giả, không một con thoát khỏi, đều bị chôn vùi trong vùng biển này. Giải quyết xong đám hải yêu này, Triệu Mãn Duyên mới đưa Thược Vũ và những người khác trở về phi điểu thành phố. Về tới thành phố, Triệu Mãn Duyên mới nói, nửa năm rồi, hình như trong nước có biến chuyển rất lớn một vùng ven biển phía đông, đều bị hải dương bao phủ. Thược Vũ bắt đầu kể về những thay đổi trong nước. Ví như ở Ma Đô, Trấn Bảo Sơn đã xây dựng nên những con đê, độ cao đê đạt đến hơn 20 mét, con đê này ngăn cách thành phố với biển. Con đê thành phố từ đường ven biển ngoài Trấn Bảo Sơn kéo dài đến tận khu IP, đồng thời dường như còn lấn sâu vào khu HK và khu GIA trung tâm thành phố, xuyên qua sông Hoàng Phổ của Ma Đô. Sông Hoàng Phổ không biết từ lúc nào đã biến thành vàng bộ hải, vậy mà lại nối liền với Đông Hải. Ma Đô lấy sông Hoàng Phổ làm ranh giới, chia thành bãi biển phía Tây và phố Đông. Nền móng của Ma Đô ở bãi biển phía Tây, phố Đông bây giờ cũng ngày càng phồn hoa, trở thành một bộ phận quan trọng của Thượng Hải phồn hoa, giống như một động cơ mới, giúp thành phố tăng tốc phát triển. Trấn Bảo Sơn nằm ở cửa sông Hoàng Phổ đổ ra biển, cũng chính là phía Bắc Ma Đô. Từ đây nhìn xuống, vùng đất phố Đông vốn bị sông Hoàng Phổ chia làm hai, nằm ở phía Đông bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là nước biển màu xám xanh. Ngay cả nơi như thế này cũng bị nhấn chìm, thì càng không cần phải nói đến các thành phố ven biển khác. Phía Đông mặt biển dâng cao, nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết chuyện ở Bắc Cương. Nếu không, còn không biết sẽ là một tình huống như thế nào. Triệu Mãn Duyên không ở lại phi điểu thành phố lâu, mà đi đến Ma Đô. Khi đến Thanh Thiên Sang Sở, liền thấy Mạc Phàm tên này đã bình an trở về. Tuy nhiên, hắn tuy đã về, nhưng lại nhận được lệnh triệu tập từ Thánh Tài Viện. Nếu là nơi khác, có lẽ Triệu Mãn Duyên không có ham muốn tham gia, nhưng mà, đi học viện Amper, thì lại khác. Thế nhưng trước đó, hắn muốn có một cái hồn chủng. Triệu Mãn Duyên nhìn hắn, nghe giọng điệu này của cậu, cậu có vẻ có không ít tiền riêng. Cái đó thì không có. Mạc Phàm há to miệng, rồi nói ngay, nhưng không có cũng không có nghĩa là không lấy được, tôi có thể đi kiếm, mấu chốt là anh có cách nào không? Cái này thật ra cũng không khó, Đông Phương Gia gần đây vừa vặn phát hiện một hỏa mạch mới, cậu có thể đi ké vận may. Lỡ như vận khí tiểu kỹ nữ của cậu không tệ, biết đâu lại được một cái hồn chủng ưu ái. Triệu Mãn Duyên nói. Thật không, vậy thì tốt quá. Nghe xong không cần tiền, Mạc Phàm lập tức có tinh thần. Tiểu Linh Linh bên cạnh ghét bỏ nói, nhưng hỏa mạch của người ta, dựa vào cái gì mà để cho anh đi tìm một cái hồn chủng thích hợp. À cái này Mạc Phàm trong lúc nhất thời có chút im lặng, rồi nhìn về phía Triệu Mãn Duyên. Bọn họ chắc là không giải quyết được, vừa vặn, tên nhóc Phương Đông Liệt kia hình như muốn đi nhà họ Mục đính hôn, chúng ta có thể đi xem cùng. Triệu Mãn Duyên nói. Đính hôn. Mạc Phàm nghe xong liền không bình tĩnh. Sao thế, đau lòng à? Triệu Mãn Duyên nói. Ngạch. Người đính hôn không phải Mục Nô Kiều, là Mục Nô Hân, một người em họ của cô ấy. Triệu Mãn Duyên lại nói. Mạc Phàm nghe vậy, mới xem như thở phào một hơi. Chỉ cần không phải Mục Nô Kiều là tốt rồi. Đối với chuyện này, Triệu Mãn Duyên khinh bỉ nói, cậu đúng là đồ tiện cốt, có ý với người ta, lại không muốn thừa nhận, còn không ngừng chọc ghẹo, tán tỉnh không chịu trách nhiệm, chẳng ra gì, phi. Còn không bằng người đàn ông bác ái như hắn. Tốt xấu gì những người phụ nữ có quan hệ với mình, gần như đều ở Venice. Bất luận là ai, hắn đều có thể chăm sóc được. Nhất là trong nửa năm này, những người như Vọng Nguyệt Thiên Huân các nàng, e là đều sắp mang mầm mống rồi. Dù sao, các nàng đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Triệu Mãn Duyên. Đương nhiên, cũng là do hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, có thể con trai nhà mình đã có thể đi mua xì dầu rồi. Tôi đây là một lòng một dạ với Tâm Hạ có được không? Mạc Phàm phản bác. Ha ha. Linh Linh và Triệu Mãn Duyên đồng thời đầy giễu cợt nhìn về phía hắn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Rất nhanh bọn họ liền liên lạc với Phương Đông Liệt, sau đó đi đến nhà họ Mục. Sau một hồi tìm hiểu, liền biết được tình huống họ đang gặp phải. Nói thật, Triệu Mãn Duyên cũng cảm thấy một nô hân này có chút thảo mai. Bây giờ cần hỏa mạch của Đông Phương Thế Gia, liền thông gia, sau đó củng cố địa vị gia tộc xong, liền đá Đông Phương gia ra. Ít nhiều có chút không tử tế. Nhưng người phụ nữ này cũng đã nói, nàng biết mình muốn gì. Đừng nói người khác, ngay cả Kỳ Sam ngốc nghếch theo đuổi nàng, mãi đến vừa rồi mới biết, tất cả đều là chủ ý của một nô hân. Thái Dương Lĩnh ở Côn Luân Sơn, đây chính là lựa chọn tốt nhất có thể thay đổi tình trạng đình trệ kinh tế của nhà họ Mục hiện tại. Mục Nô Kiều không nhúng tay vào việc kinh doanh của gia tộc, nhưng cũng nghe được phần nào tình hình hiện tại của gia tộc. Mặt biển dâng cao dẫn đến rất nhiều việc kinh doanh hàng hải ở các huyện ven Đông Hải đều không còn, tất cả các đại thế gia trong nước đều rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mấy tháng qua, số thế gia suy bại, phá sản, bán đất rất nhiều. Nhà họ Mục của họ cũng đang rất cố gắng mở ra con đường mới. Hỏa mạch ở Thái Dương Lĩnh Côn Luân Sơn tuyệt đối là trợ lực khả thi nhất để tháo gỡ nguy cơ lần này. Nhà họ Mục và Vệ Pháp Sư vẫn duy trì hợp tác, chỉ cần nhà họ Mục có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên hỏa hệ, dựa vào hỏa mạch này, có thể giúp nhà họ Mục thoát khỏi tình cảnh này sớm hơn các gia tộc khác, thậm chí vươn lên trở thành thế gia đứng đầu. Đây là những gì họ biết được từ Mục Nô Hân, sau đó mấy người họ đi theo Mục Nô Hân và Mục Nô Kiều đến đại điện của gia tộc. Mục Nô Kiều và Mục Nô Hân cùng xuất hiện, vẻ diễm lệ của hai người lập tức khiến cả đại đường sáng sủa hơn hẳn. Ánh mắt buồn ngủ của các nam sĩ lúc trước lập tức có thần thái, cũng lập tức tỏ ra khí phách, nói chuyện cũng bất giác có khí thế hơn. Sao các cậu cũng à, không sao, ngồi trước đi. Phương Đông Liệt thấy Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm, có chút bất ngờ nói. Đại đường này là nơi hai đại thế gia bàn chuyện quan trọng, các khách mời khác tự nhiên ở chỗ khác thưởng thức trà bánh. Phương Đông Liệt không ngờ hai người họ lại chạy vào. Tuy nhiên, thân phận của Triệu Mãn Duyên hoàn toàn không cần phải tranh giành gì với hai tiểu thế gia bọn họ. Hơn nữa, nếu Triệu thị liên hợp với Mục thị, thì bọn họ căn bản không có đường sống. Còn Mạc Phàm, một kẻ không có gốc gác, cũng không có thế gia, thì càng không cần để ý. Triệu Mãn Duyên lại có chút đồng tình nhìn Phương Đông Liệt, nói đến, ở trong học phủ, cũng coi như là một nhân vật phong vân. Không ngờ, lại có một kết cục như vậy, chật chật. Cũng chính lúc họ đang nói chuyện, thì biết được phiền phức mà họ đang gặp phải, đó là không có ai có thể xuống dưới hỏa mạch này. Mạc Phàm vốn định mở miệng, nhưng Triệu Mãn Duyên lại ngăn hắn lại. Và khi họ đang bó tay hết cách, Triệu Mãn Duyên mới mở miệng nói, vấn đề các vị gặp phải, cũng không phải vấn đề lớn gì, thậm chí, bên trong hỏa mạch, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ. Ngươi là ai, ai cho ngươi? Không đợi anh trai của Mục Nô Kiều nói xong, Triệu Mãn Duyên đã trực tiếp cắt ngang lời hắn, lão tử là tộc trưởng hiện tại của Triệu thị. Nhất thời, kẻ đang lải nhải kia liền ngậm miệng lại. Đùa à, Triệu Mãn Duyên, hắn đâu có đắc tội nổi. Cậu chính là Triệu Mãn Duyên. Mục Hảo, Phương Đông Mạch đồng thời mở miệng hỏi. Là tôi, vốn định đến mua cho tiểu lão đệ này của tôi một cái hồn chủng hỏa hệ, nhưng bây giờ xem ra, các vị cũng chỉ biết chỗ của nó, nhưng muốn khai thác thì vẫn rất gian nan. Trong trường hợp này, tôi nghĩ chúng ta có thể giúp một tay. Triệu Mãn Duyên nói. Các cậu có chắc chắn vào được bên trong không? Mục Hảo hỏi. Thằng nhóc Mạc Phàm này có thể vào được, hơn nữa, bá chủ ở đó, tôi cũng có thể giúp giải quyết. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Vậy cậu có yêu cầu gì? Mục Hảo lại hỏi. Tôi thì không cần gì, nhưng mà, tôi có một người bạn gái, đang kinh doanh một thành phố nhỏ ở phi điểu thành phố, tôi nghĩ chuyện này các vị chắc biết chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Biết. Chuyện này có thành hay không, thì phải xem các vị đàm phán thế nào, nếu bàn bạc xong, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Triệu Mãn Duyên nói xong, liền cho họ thời gian suy nghĩ, sau đó rời đi. Mạc Phàm vốn còn muốn nói gì đó. Nhưng Triệu Mãn Duyên ra hiệu rời đi, hắn sao có thể tiếp tục ở lại đây lải nhải. Ra khỏi nhà họ Mục, Mạc Phàm mới vội vàng nói, đại ca, sao chúng ta lại đi rồi? Xem tình hình, kiếm một cái hồn chủng không thành vấn đề đâu. Đây không phải là để tạo chút trợ lực cho Mục Ninh Tuyết sao, hơn nữa, cậu ngày nào cũng có chuyện tìm lão tử, để cậu làm chút việc thì sao? Hơn nữa, cái hồn chủng kia tôi đảm bảo cậu có thể lấy được là được chứ gì? Triệu Mãn Duyên nói, thôi được. Triệu Mãn Duyên đã nói vậy, Mạc Phàm còn có thể nói gì nữa. Sau đó, Triệu Mãn Duyên trở về phi điểu thành phố, rồi đem chuyện này nói cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết lại giao cho Mục Trác Vân. Mặc dù Triệu Mãn Duyên giúp đỡ về mặt tiền bạc thì Mục Ninh Tuyết từ chối, nhưng loại hợp tác đồng hành này, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Rất nhanh, hai bên đã đạt thành hợp tác. Tối hôm đó, Mục Ninh Tuyết tự nhiên không thể thiếu một phen cảm kích đối với Triệu Mãn Duyên. Chi tiết trong đó thì không cần miêu tả nữa. Tóm lại, sau khi mọi chuyện được quyết định, đám người bắt đầu xuất phát về phía hỏa mạch ở Côn Luân Sơn. Đường đi rất dài, trèo đèo lội suối, Hỏa mạch mới phát hiện này nằm ở một nơi rất xa thành thị. Miền Tây hoang vắng, núi cao đất rộng, rừng sâu cốc thẳm, muốn tìm được một hỏa mạch hiếm có ở nơi này thực sự vô cùng không dễ dàng. May mắn là qua thời gian dài hai đại thế gia thăm dò, họ đã tìm ra một con đường vô cùng an toàn, hơn nữa đã thành lập một trạm dịch vụ chuyên phục vụ cho hỏa mạch này trong Thái Dương lĩnh của Côn Lôn Sơn. Trạm dịch vụ được gọi là trạm dịch Vọng Dương, trước đây là một nơi nghèo khó, theo sự đầu tư nhân lực của hai đại thế gia, nơi đây dần dần hiện ra quy mô của một thị trấn nhỏ. Nhà họ Mục, Đông Phương thế gia và chính phủ địa phương cũng có một số hợp tác. Chính phủ tự nhiên hy vọng vùng nông thôn hẻo lánh này có thể phát triển, như vậy đường bộ, đường sắt, phạm vi an toàn đều sẽ theo đó mở rộng. Thêm nữa, ven biển phía đông liên tiếp bị hải yêu quấy rối, tấn công, nội địa và miền Tây ngày càng được xem trọng. Thái Dương lĩnh đã sớm bị nhà họ Mục mua lại, mà thế lực địa phương đều không tham gia vào vấn đề chia chác này, năng lực của họ chủ yếu tập trung vào việc xây dựng trạm dịch Vọng Dương, bởi vì chỉ khi ở đây thiết lập một trạm dịch an toàn hoàn chỉnh, thì chính và vệ đội nơi này mới có thể mở rộng thành phố Ngọc Điền của họ, cho nên cũng coi như là cục diện đôi bên cùng có lợi. Trạm dịch vẫn còn hơi hỗn loạn, không ít nơi chất đống vật liệu gỗ, đá, bùn đất. Do quá hẻo lánh, đường sắt không thông, đường bộ cũng đều là đường đất, theo từng chiếc xe tải lớn lái vào đây, bụi bặm và bùn đất khiến cả trạm dịch cũng trở nên lấm lem. Rõ ràng, việc có xây dựng nơi này hay không, vấn đề chủ yếu vẫn liên quan đến tình hình khai thác hỏa mạch kia. Việc trải đường tốn rất nhiều tiền, loại chuyện này cũng chỉ có đại gia tộc gánh vác nổi. Đối với Hương Vọng Dương này cũng có lợi ích rất lớn, có thể giúp họ dễ dàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn, nếu không lúc nào cũng bị phong tỏa trong núi, ngay cả việc mua sắm đồ Tết cũng phải trèo đèo lội suối, cực kỳ bất tiện. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm ở đây, sau đó còn đợi được bạn học cấp 3 của Mạc Phàm, cũng chính là kẻ được gọi là Trà Xanh Mục Bạch. Mục Bạch bây giờ tuy vẫn chỉ là một cao giai pháp sư, nhưng thực lực lại có sự tăng tiến rất lớn. Cho dù có thể vẫn không bằng Mạc Phàm, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ít nhất trong lĩnh vực cao giai, hắn cũng được coi là hàng đầu. Thái Dương lĩnh tổng cộng được tạo thành từ hơn 100 ngọn núi lớn nhỏ, độ cao so với mực nước biển cao hơn rất nhiều so với tất cả các sơn lĩnh, sơn mạch xung quanh. Hơn nữa vào thời gian giữa hè, dưới ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng, qua địa hình núi non giữ nhiệt, khiến nhiệt độ của vài ngọn núi cao nhất ở trung tâm Thái Dương lĩnh cực cao, người bình thường rất khó tiếp cận. Truyền thuyết kể rằng hơn 300 năm trước, có một ngôi sao băng rơi xuống va vào Thái Dương lĩnh, tạo thành một hang lửa khổng lồ, đồng thời hoàn toàn ẩn mình giữa những ngọn núi hùng vĩ. Việc hình thành hỏa mạch không phải là chuyện 1-2 năm, cần rất nhiều yếu tố tự nhiên ngẫu nhiên kết nối với nhau, điều này khiến cho các loại nguyên tố mạch trở nên trân quý hiếm có. Học thức của Mục Quang Thanh cũng chính xác cao minh, ông ta thông qua một số truyền thuyết địa phương, kết hợp với ghi chép lịch sử, đã tìm ra hỏa mạch trong Thái Dương lĩnh có địa hình vô cùng phức tạp, hơn nữa còn đánh dấu được cả năm hình thành cụ thể. Những thứ mà hỏa mạch có thể sinh ra còn nhiều hơn cả linh chủng, hồn chủng. Những hòn đá nhỏ bình thường nhất trong hỏa mạch, đó đều là những thứ đã trải qua ngàn lần rèn luyện, có thể làm thành đá dẫn đạo, có thể dùng làm nguồn năng lượng thu phát, có thể bồi dưỡng một nhóm lớn hỏa hệ pháp sư. Mặt biển dâng cao, pháp sư trở nên dị thường quý giá và khan hiếm, nhưng pháp sư không phải nói có là có, muốn để nhiều người hơn có thể thức tỉnh, những địa mạch nguyên tố như thế này thực sự quá quan trọng. Có thể nói, nếu không phải tự mình không thể khai thác, Mục thị bên này chắc chắn sẽ không tìm bất kỳ ai nói chuyện hợp tác. Đáng tiếc, họ không có thực lực này để độc chiếm miếng bánh lớn này, chỉ có thể lựa chọn chia sẻ ra. Nhưng đáng mừng một điều là, có Triệu Mãn Duyên, vị tộc trưởng của Triệu thị thế tộc tham gia vào, thì mọi chuyện đã khác, ít nhất, họ không cần lo lắng Mục thị thế gia vọng tộc đến gây rối. Mục thị và Đông Phương thế gia có lẽ không bằng Mục thị, nhưng Triệu thị thế gia vọng tộc thì lại khác. Triệu thị bất luận là trên quốc tế hay trong nước, cũng là một tồn tại có danh tiếng không kém Mục thị thế tộc. Đến cửa trạm dịch, nhân viên đã đủ, một nhóm khoảng hơn 20 người, và sẽ phụ trách xuống hỏa mạch chỉ có 8 người, gồm Mạc Phàm, Mục Bạch, Kỳ Sam, Mục Trúc Thành, Phương Đông Tây Phượng, Đông Phương Lâm Lâm và những người khác. Tại gần hỏa mạch phụ trách trưởng khống là Triệu Mãn Duyên, Phương Đông Mạch, Mục Quang Thanh, Phương Đông Minh, Linh Linh và mọi người. Triệu Mãn Duyên phụ trách giúp Đông Phương Thế Gia đối phó với bá chủ Hỏa Diễm ở đây, Phương Đông Mạch hỗ trợ. Những người khác đều là cao tầng quan trọng, tự nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm. Linh Linh cô bé nhỏ, ma pháp còn chưa thức tỉnh, tự nhiên càng không thể trông cậy vào. Đường núi còn khá xa, Mục Quang Thanh liền triệu hồi một con sơn thú tọa kỵ của mình. Sơn thú mang theo mọi người với tốc độ nhanh nhất vượt qua các ngọn núi hiểm trở của Thái Dương lĩnh, dần dần tiến gần đến khu vực hỏa mạch. Thấy ngọn đốt thạch phong kia không, đó là ngọn núi cao nhất của Thái Dương lĩnh, bá chủ của Thái Dương lĩnh nghỉ ngơi ở trên đó. Qua thời gian dài quan sát của chúng ta, đốt thạch phong quanh năm bị một tầng mây bụi núi lửa màu cam bao quanh, gần như chưa từng tan đi. Lớp mây mù bụi núi lửa này trở thành lớp yểm hộ hoàn hảo nhất cho chúng ta, cho dù chúng ta gây ra động tĩnh lớn gì trong hỏa mạch, vị bá chủ kia cũng không nhìn thấy. Một quan thanh chỉ về phía một ngọn núi cao phía trước nói. Ngọn núi cao chìm sâu vào một đám mây dày cuồn cuộn. Tầng mây có màu cam, thỉnh thoảng lại bùng lên một chút ánh lửa, nghĩ rằng ở đó tồn tại một loại luồng khí xoáy trên không, không ngừng hút bụi núi lửa, hạt lửa, hơi thở nóng giận phun ra từ trong hỏa mạch vào, tích tụ lâu ngày, liền biến thành một đám mây núi lửa khổng lồ nguy nga như vậy. Những đám mây này không hề phiêu diêu, ngược lại cho người ta một cảm giác nặng nề. Cùng với dãy núi nơi đây tương phản lẫn nhau, cảm giác như trời đất rộng lớn bị ép thành một khe nứt ngang, mang theo vài phần ngột ngạt bí bách. Vị bá chủ kia không có hứng thú với hỏa mạch sao? Mạc Phàm hỏi. Theo phỏng đoán của tôi, nó quan tâm đến đám mây núi lửa này hơn, chỉ là nghe một số người địa phương nói, vị bá chủ này cũng không phải là kẻ an phận, cho nên Mãn Duyên lão đệ và Mạch lão ca phải lưu tâm thêm. Một quan thanh nói. Yên tâm, tôi đã nói giúp các vị giải quyết bá. Chủ ở đây, tự nhiên sẽ giữ lời. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì không có vấn đề gì, chỉ cần có thể ngăn cản được con bá chủ kia, chuyện bên trong có viêm cơ thì sẽ thuận lợi hơn không ít. Một quan thanh nói. Xuyên qua vài sơn cốc, địa thế bắt đầu đột ngột lên cao, thế núi nghiêng trải về phía bầu trời, trải về phía đám mây núi lửa, cảm giác như đi dọc theo núi lên, có thể thẳng đến thế giới trên mây vậy. Cái thế bàn bạc này khiến người ta không khỏi cảm thán, đây mới chỉ là một lĩnh không mấy nổi tiếng trong Côn Luân Sơn mà đã có cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy, vậy đỉnh Côn Luân sẽ là một cảnh tượng rung động đến mức nào? Côn Luân cũng là nơi tồn tại một đế quốc ca, đám yêu Tần Lĩnh Sơn sớm nhất cũng là bắt nguồn từ yêu Côn Luân, là một nhánh của Côn Luân. Một nhánh nhỏ đã chiếm cứ làm vua, huống chi là những đại yêu kinh thế của yêu quốc Côn Luân. Thế nhưng, cho đến bây giờ, đế quốc Côn Luân thực ra cũng không ai làm rõ được. Có người cho rằng là Côn Luân tổ hổ, có người nói là một con hồ ly. Nhưng rốt cuộc là ai, hiện tại vẫn chưa có ai biết. Địa thế ngày càng cao, đang lúc mọi người thật sự cho rằng sơn đạo sẽ nối thẳng lên mây, bỗng nhiên vượt qua một đoạn lưng núi thẳng đứng, trước mắt lập tức trống trải. Ngọn núi này trước đây mới là ngọn núi cao nhất, bị sao băng va phải, liền trở thành bộ dạng bây giờ. Một quan thanh biết mọi người sẽ kinh ngạc không thôi lúc này, bèn giải thích. Trước đây khi ông đến nơi này, cũng không ngờ rằng núi sẽ ở thế dốc đứng mà đột nhiên đến đỉnh cao nhất. Thực ra đây không phải là đỉnh núi, hơn 300 năm trước ngọn núi này còn cao gần 1.000 mét, đó mới thực sự là ngọn núi chạm mây. Nhưng sao băng thiên thạch xẹt qua, đã đập nát toàn bộ phần thân núi phía trên mực nước biển, thế là núi đã biến thành như bây giờ, đỉnh núi là một mặt phẳng bị chặt ngang, mặt phẳng đó lớn đến mức đủ để xây dựng một thành phố rộng lớn trên đó. Cũng chính vì nơi này đặc biệt, ông mới phát hiện ra hỏa mạch. Đáng tiếc là, nhà họ Mục không có khả năng khai thác nó. Nếu không, bây giờ cần gì phải đem miếng bánh gato này ra chia sẻ. Khi đến gần, họ phát hiện dung nham ở đây cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể thấy những ngọn lửa bùng lên cao hơn 20 mét đang xen giữa không trung. Đứng ở rìa ngoài cùng nhìn xuống, hồ núi lửa thiên trì này quả thực là một biển dung nham màu đỏ khiến người ta chấn động, khí tức sôi trào làm lòng người sinh ra sợ hãi. Mấy người con em thế gia tự nguyện đến đây bây giờ sắc mặt đã thay đổi, rõ ràng họ đã hối hận về quyết định lỗ mãng của mình. Và lúc này, một quan thanh nói tiếp, đây chỉ là nhiệt độ bề mặt, dung nham càng chìm sâu bên dưới nhiệt độ càng cao, tôi đã làm một số phân loại. Dung nham chia làm hồng dung nham, hạt dung nham, hắc dung nham, thiêu đốt bạch dung nham. Hồng dung nham ở đây nhiệt độ thấp nhất tương đương với một cao giai hỏa hệ pháp sư thi triển ma pháp hỏa hệ, như thủy hoa thiên màng không có hiệu quả đặc biệt ở nhiệt độ cao như vậy, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 5 giây. Nhiệt độ cao hơn một chút là hạt dung nham trộn lẫn trong hồng dung nham, chúng giống như mạch nước ngầm dưới đại dương, là từng dòng từng dòng. Loại hạt dung nham này nhiệt độ cao hơn hồng dung nham gấp đôi, kết giới thủy hoa thiên màng nhiều nhất chống đỡ được 1 giây. Tiếp theo là hắc dung nham, loại hắc dung nham này cực kỳ đáng sợ. Vụ nổ dung nham vừa rồi chính là do hắc dung nham gây ra. Hắc dung nham đa số là hình cầu, trông giống như quả tạ lơ lửng trong toàn bộ hồ dung nham. Chúng trôi nổi không cố định, nhưng nếu hai quả cầu hắc dung nham gặp nhau trong phạm vi 50 mét, sẽ tạo ra cảnh tượng như vừa rồi, làm nổ tung toàn bộ dung nham trong hồ lên không trung. Vừa nghe đến đây, mấy người đã có ý định rút lui. Mặc dù họ muốn được gia tộc đối đãi tốt hơn, nhưng cũng phải có mạng để hưởng thụ chứ. Đối với điều này, Mục Quan Thanh và Phương Đông Mạch cũng không từ chối. Muốn rời đi, họ đều đồng ý. Sau khi một số nhân viên rời đi, kế hoạch được sắp xếp lại một lần nữa. Không gian quyển trục chỉ có một tấm, giao cho vị pháp sư không gian hệ tên là Mục Trúc Thành bảo quản. Tấm không gian quyển trục hiếm có này do nhà họ Mục cung cấp. Chỉ cần có thể phá vỡ tảng đá ngăn cách thứ nguyên, khống chế tốt pháp trận, thì nhiệm vụ của họ sẽ kết thúc và có thể bình an đi ra. Mọi người chuẩn bị xong xuôi, sau đó liền chờ một thời cơ. Một quan thanh thì nhìn chằm chằm vào hồ dung nham thiên trì, ông sẽ ra lệnh, chờ đợi một khoảng trống dung nham kéo dài. Bởi vì khi khoảng trống dung nham hình thành, dung nham trên trời sẽ bắn tung tóe khắp nơi. Bay lượn trên bầu trời Hồ Dung Nham là một hành động cực kỳ tự sát, đám người họ chỉ có thể đợi ở rìa ngoài cùng, lặng lẽ chờ đợi một khoảng trống Dung Nham xuất hiện gần rìa. Sự chờ đợi này là một quá trình dài đằng đẵng, khoảng trống Dung Nham không phải nói có là có, hơn nữa toàn bộ Hồ Dung Nham lớn như vậy, phần lớn các khoảng trống Dung Nham xuất hiện ở gần trung tâm, hoặc ở phía bờ bên kia. Trong lúc đó cũng có xuất hiện một lần, nhưng thời gian quá ngắn, đám người chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Triệu Mãn Duyên vẫn chưa rời khỏi nơi này. Mục Quang Thanh và những người khác vốn không muốn hắn ở đây, nhưng mà, hắn che giấu thực lực rất tốt, nên cũng không nói gì. Hơn nữa, có Triệu Mãn Duyên ở đây, tính an toàn của mọi người cũng có bảo đảm chứ. Không biết từ lúc nào, một cơn cuồng phong từ xa thổi tới, cuồng phong cuốn những dòng dung nham trên không đánh về phía đây, khiến tất cả mọi người vô cùng khó chịu. Triệu Mãn Duyên tuy không động, nhưng một tầng thủy ngự lại tự nhiên nổi lên. Căn bản không cần hắn làm gì, đã dễ như trở bàn tay chặn lại xung kích từ cuồng phong. Lúc này, gió đã lớn đến mức lay động cả những đám mây núi lửa này. Đến rồi. Triệu Mãn Duyên nói. Không có đâu. Mục Quang Thanh nói. Tôi nói là vị quân chủ kia, đến rồi. Triệu Mãn Duyên nói. Nghe vậy, Mục Quang Thanh sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cảnh tượng kinh hoàng lập tức khắc sâu vào mắt, ngọn đốt thạch phong cao nhất vốn bị mây mù núi lửa che phủ hoàn toàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tầm mắt, đỉnh núi như một thanh bảo kiếm, cắm ngược lên trời, khí thế lẫm liệt. Tại đỉnh núi đó, một đôi cánh chim màu đỏ khổng lồ đang từ từ dang rộng, cách rất xa, nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi. Mây núi lửa đã bị gió Tây Côn Luân thổi tan. Và vị quân chủ kia, cũng vào lúc này, đã hiện thân. Gió Tây Côn Luân vốn đã lạnh thấu xương, lại thêm khí thế quân chủ của Hỏa Dực Bá Chủ đang bay về phía đây, khiến cho toàn bộ đỉnh núi hình bàn tròn này cắt đá bay mù trời, cuồng bạo không thôi. Lại do gần đó tràn ngập bụi núi lửa, dọc lửa, sỏi lửa, khi những thứ này cùng nhau bay múa, cũng may Triệu Mãn Duyên đã kịp thời hoàn thành một lớp phòng ngự nham hệ. Bá Chủ Thái Dương Lĩnh bay với tốc độ kinh người, khi mọi người phát hiện ra nó còn cách mấy ngọn núi, sơn cốc, nhưng khi phản ứng lại, đối phương đã vọt tới cách đám người không đến 3 cây số. Một sinh vật cấp quân chủ hoàn toàn có khả năng miểu sát cao giai pháp sư từ khoảng cách một cây số. Khế ước triệu hoán. Gào. Ngay lúc này, Triệu Mãn Duyên đã triệu hồi long thú ra. Rê Mân vừa xuất hiện, sự sợ hãi, kinh ngạc của họ trước đó, trong nháy mắt tan biến. Bởi vì, đây đột nhiên cũng là một con quân chủ A, hơn nữa, còn là một con á long. Hú. Rê Mân sau khi xuất hiện, liền trực tiếp xông lên trời cao. Mục tiêu của nó, chính là vị bá chủ kia. Oanh. Hỏa Dực Bá Chủ nhìn thấy Rê Mân, liền trực tiếp dang rộng đôi cánh, phóng ra liệt hỏa nồng nặc. Ngọn lửa hừng hực xung kích tới, Rê Mân cũng tự mình ngăn cản. Ầm. Sau khi hai bên va chạm một kích, liền lập tức sinh ra một cơn sóng lớn. Sóng khí đập vào lớp phòng ngự đá núi của Triệu Mãn Duyên, cũng làm nó rung chuyển một hồi. Cũng may là lực phòng ngự của Triệu Mãn Duyên đủ mạnh, nếu không, đám người họ có lẽ đã bị hất bay đi rồi. Phù. Mục Quang Thanh thở phào một hơi, rồi nhìn về phía Triệu Mãn Duyên. Không ngờ Mãn Duyên lão đệ còn có thú triệu hoán cấp quân chủ. Thú triệu hoán cấp quân chủ, tôi có 3 con. Triệu Mãn Duyên lại cười cười, nói tiếp. 3 con. Mục Quang Thanh nghe vậy, ngẩng người ra. Tà tinh. Kết kết. Theo tiếng gọi của Triệu Mãn Duyên, một chiến hạm vũ trụ khổng lồ xuất hiện. Nó chính là tà tinh. Nó vừa xuất hiện, nhất thời, liền khiến cả vùng trời đất này sinh ra một chấn động cực lớn. Thứ nguyên triệu hoán. Và sau đó, Mèo Mèo cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mèo Mèo tuy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí thế vừa xuất hiện lại vô cùng áp đảo. Ha ha, xem ra những lo lắng trước đây của chúng ta, đều là thừa. Nhìn thấy 3 con quân chủ, hơn nữa khí thế một con còn kinh khủng hơn một con, Mục Quang Thanh cảm thấy, bây giờ hoàn toàn không có gì phải hoảng sợ. 3-1, nhìn thế nào đối phương cũng không đáng để lo ngại. Lúc này, Mèo Mèo và Tà Tinh cũng xông tới. Mèo Mèo sở hữu lực lượng không gian. Cho dù ở trên trời, cũng có thể tạm thời dừng lại. Thêm vào đó, Tà Tinh và Gây Mân cũng là trợ lực, nó không cần lo lắng không có cách nào chiến đấu trên không. Được rồi, các cậu chuẩn bị đi, chỉ cần vào trong, hoàn thành trận pháp không gian, nhiệm vụ của các cậu xem như hoàn thành. Mục Quang Thanh nói. Được. Mạc Phàm và mấy người khác cũng không nói nhiều, khi đợt xung kích qua đi, họ liền tiến vào bên trong. Còn Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Mục Quang Thanh và những người khác, thì ở đây chờ tin tức là được. Vì có Triệu Thị tham gia, lần này Mục Thị không có ý định nhúng tay vào. Triệu Mãn Duyên còn cố ý dò xét một phen, cũng đúng là không có bất kỳ khí tức của người nào khác. Mục Thị thế gia vọng tộc cho dù có bá đạo, phách lối đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện khai chiến với Triệu Thị. Nếu không, chỉ riêng việc Triệu Mãn Duyên thu lưu Mục Ninh Tuyết, Mục thị đã nên tìm phiền phức rồi. Mà trên bầu trời, Meo Meo và hai con còn lại đã đánh Hỏa Dực Bá Chủ mình đầy thương tích. Hỏa Dực Bá Chủ thậm chí muốn bỏ trốn, nhưng nó căn bản là không có đường nào để trốn. Ba đứa chúng nó đồng loạt ra tay, làm sao có thể cho nó cơ hội chạy trốn. Nếu vậy, chúng có còn xứng đáng hưởng thụ những tài nguyên kia không? Triệu Mãn Duyên từ đầu đến cuối đều không ra tay, bởi vì hắn thấy, ba đứa chúng nó là đủ rồi. Oanh! Ầm! Trận chiến của bốn con quân chủ, tự nhiên cũng mang đến chấn động không nhỏ, nhưng đúng như Triệu Mãn Duyên nghĩ, Hỏa Dực Bá Chủ quả thực không chịu nổi sự vây công của ba đứa chúng nó, hơn nữa, rất nhanh đã thoi thóp. Ba đứa chúng nó, không nói tà tinh, chỉ riêng Meo Meo và Gây Mân, đơn đã độc đấu cũng có thể dễ dàng hành hạ sự tồn tại của nó. Chiến đấu lực của tà tinh thực ra cũng không kém, nhưng muốn đơn độc giết chết đối phương thì vẫn không thể nào. Nhưng chúng nó là đồng loạt ra tay mà. Điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn. Meo gào. Khi Hỏa Dực Bá Chủ bị đánh ngã xuống đất, Meo Meo kêu một tiếng, rồi một bóng hình nữ thiên sứ hiện lên, lúc này bóng hình đã có thể có một hình thái cụ thể. Vút. Một mũi tên bắn ra. Không gian cũng rung động nhẹ. Một mũi tên này của Meo Meo, cho dù là ma pháp quan hệ siêu giai thẩm ma kiếm, uy lực cũng thua xa. Gào. Raymond cũng phun ra một ngụm long tức. Hỏa diễm như thác nước đổ xuống, chính là vị trí của Hỏa Dực Bá Chủ. Két. Công kích của tà tinh tuy không có khí thế hùng vĩ như chúng nó, nhưng có thể nói, cũng chắc chắn mạnh hơn. Oanh. Đòn tất sát của ba con quân chủ, gần như trực tiếp oanh sát Hỏa Dực Bá Chủ kia. Nó không có một chút sức chống cự nào. Dù sao, nó đã liều mạng phản kháng, chiến đấu, đáng tiếc, vẫn không có tác dụng gì. Vào lúc Triệu Mãn Duyên giải quyết xong trận chiến, nhóm Mạc Phàm cũng vừa đập vỡ sắt kim thạch, hoàn thành việc kết nối trận pháp. Mọi chuyện có thể nói là vô cùng thuận lợi và đơn giản. Mọi người đã giải quyết xong tất cả vấn đề ở đây, Mạc Phàm cũng nhận được hồn hỏa mà mình mong muốn. Sau đó, cả nhóm bình an trở về dịch trạm Vọng Dương. Ai nấy đều đã sức cùng lực kiệt, vừa ngã lưng là ngủ say tít, ngay cả việc chữa thương cũng phải gác lại, ngủ mê man như chết. Chuyện còn lại, chính là giao cho Đông Phương Gia khai thác, còn Mục Gia và Mục Ninh Tuyết thì phụ trách bán ra. Cả nhóm không tiếp tục ở lại Nhật Lĩnh nữa. Ngày hôm sau, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Mục Bạch, Linh Linh, Mục Trác Thành, Đông Phương Tây Phượng cùng nhau đến thành phố, lên máy bay trở về Ma Đô. Cũng trên chuyến bay trở về, Mạc Phàm đã kể lại chuyện Thánh Tài Viện triệu tập. Biết được chuyện này, Mục Bạch tỏ ý cũng muốn đi cùng một chuyến. Tiếp đó Mạc Phàm nhìn về phía Triệu Mãn Duyên, Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thấy chuyện này cũng không tệ, cứ về xem sao đã, đến lúc đó rồi quyết định. Tốt, tốt. Mặc dù đoán rằng đến Thánh Tài Viện sẽ không có chuyện gì, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Kéo Triệu Mãn Duyên đi cùng, ít nhiều cũng có một sự đảm bảo. Vừa mới về nhà không bao lâu, Triệu Mãn Duyên đã nhận được điện thoại của Mạc Phàm, nói là muốn đi giao lưu với học phủ nước ngoài. Triệu Mãn Duyên không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý. Thánh Tài Viện tọa lạc giữa dãy Anper và hồ Geneva, nhiệt độ trung bình năm không đến 10 độ. Đến mùa này, thường có thể thấy một vài mặt hồ bị đông cứng thành băng, đi trên đó chẳng khác nào dẫm lên mặt gương băng của thiên quốc. Mọi người đi theo đội của học phủ, đầu tiên tới Geneva, vòng qua hồ Geneva rồi bắt đầu leo lên dãy Anper. Giáo sư Trịnh cũng là một kẻ cực kỳ cứng nhắc, ông ta nói với mọi người rằng đã ra ngoài mở mang tầm mắt thì nên đi bộ nhiều, đi xe lửa ít. Như vậy mới có thể từ từ cảm nhận được phong cảnh khác biệt dưới chân và trên đỉnh Anper, cảm nhận được sự khác biệt của thiên nhiên. Đi lên dãy Anper, núi non nơi đây và vùng đầm lầy xanh nhạt lúc nào cũng mang vẻ thâm trầm. Bất kể là đất đá trơ trụi của núi non, hay màu xanh biếc của nước và màu trắng tinh của tuyết, tất cả đều mang một vẻ đẹp thánh khiết. Đi suốt một chặng đường, cũng coi như là đi du lịch. Thánh Tài Viện và Học viện Anper gần như nằm cùng một chỗ, tương tự như mối quan hệ giữa Học viện Thần Miếu Pathen và Đền Pathen vậy. Thánh Tài Viện trực thuộc Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu, là tòa án tối cao của các pháp sư. Những người bị tuyên án có tội ở đây sẽ không còn được kháng cáo, hơn nữa còn bị Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu cùng tất cả các quốc gia, khu vực có Hiệp hội Ma Pháp mạnh mẽ trừng phạt. Nói đến Thánh Tài Viện, Triệu Mãn Duyên vẫn luôn không có cảm tình gì, dù sao cái nơi quái quỷ này thật sự chẳng có gì tốt đẹp. Không có chút tình người nào thì thôi đi, lại còn chỉ nhắm vào những pháp sư có thực lực mạnh. Tóm lại, làm gì cũng không nên thân, chỉ giỏi đấu đá nội bộ. Mạc Phàm, cậu chắc chắn gia tộc khởi tố cậu là thế gia Rin chứ? Mục Bạch liếc nhìn thư triệu tập của Thánh Tài Viện, vẻ mặt có chút kỳ quái. Là bọn họ, sao vậy? Mạc Phàm khó hiểu hỏi. Thật là trùng hợp, đôi vợ chồng đã nhận nuôi chị gái của tôi cũng thuộc thế. Gia này. Mục Bạch nói. Vậy thì khó xử rồi. Mạc Phàm gãi đầu. Mục Bạch, Nói một câu cậu không muốn nghe, nếu chú của cậu có thể khiến Vũ Ngang trở thành một thành viên Hắc giáo đình, thì chưa chắc chị gái cậu đã không phải là một thành viên trong đó. Tôi thấy, tốt nhất cậu vẫn không nên gặp đối phương. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ rồi nói. Một Bạch khựng lại. Thật ra, cậu cũng lo lắng về điều này. Thế nhưng, cậu chỉ có một người thân ruột thịt như vậy, nên rất muốn gặp lại đối phương. Tôi sẽ chú ý, Mục Bạch nói. Triệu Mãn Duyên cũng không nói gì thêm về chuyện này. Hơn nữa, tâm trạng của hắn đang rất tốt. Học viện Amper từ trước đến nay luôn là một trong những học viện ma pháp hàng đầu thế giới, bởi vì họ nằm cạnh Thánh Tài Viện và Dị Tài Viện. Mặc dù ở Thụy Sĩ nhưng họ không đại diện cho lập trường của bất kỳ quốc gia nào, mà trong cuộc thi tranh tài giữa các học phủ thế giới, tất cả các học phủ đều phải tham gia với lập trường quốc gia, nên Học viện Amper không tham dự. Các cô gái ở đây chưa bao giờ đạt được thành tích tốt trong cuộc thi tranh tài giữa các học phủ thế giới, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến danh tiếng quốc tế của họ, cũng như sự bí ẩn trong môi trường bán khép kín trên dãy Amper. Đương nhiên, những điều này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, Học viện Amper là một trường nữ. Toàn bộ học viện này, từ hiệu trưởng, viện trưởng, giáo sư, đạo sư, cho đến những nhân viên thời vụ phụ trách vệ sinh, cả người giao hàng chuyển phát nhanh, cũng đều là nữ. Đền Paten tôn sùng nữ giới là bởi vì các nữ pháp sư chúc phúc hệ của họ thường xuất sắc hơn nam giới rất nhiều, các đời người thống trị cũng được gọi là thần nữ. Nhưng trên thực tế, họ cũng không hoàn toàn bài xích các nam pháp sư trị liệu hệ và chúc phúc hệ, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, đền Paten cũng sẽ thu nhận, chỉ là xét về xác suất, nữ giới quả thực có ưu thế hơn trong việc chữa trị và chúc phúc. Học viện Amper thì khác, họ là một đám người theo chủ nghĩa nữ quyền. Hầu hết các học viên từ đây ra đều mang một thái độ khinh miệt nam giới đã được nhồi sọ. Tuy nhiên, họ cũng có đủ tư cách để khinh miệt, rất nhiều học phủ sinh đến đây trao đổi học tập cuối cùng đều phải nếm mùi thất bại. Học viện Amper rất hoan nghênh các học phủ lớn, các thế lực đến đây giao lưu. Nếu đã bảo vệ nữ quyền thì không thể sống như một đám ni cô đóng cửa trong núi. Họ thường xuyên chấp nhận đơn xin của các học phủ danh tiếng, để các học phủ lớn trên thế giới biết được thực lực chân chính của họ. Nhưng loại tính cách kiêu ngạo này, chẳng phải là cần hắn, Triệu Mãn Duyên, đến để chinh phục một chút hay sao? Khụ khụ, chúng ta muốn lên núi thì không có vấn đề gì, nhưng phải tuân thủ quy củ của họ. Đi tới chân núi, giáo sư Lý mở miệng nói. Quy củ gì? Mạc Phàm hỏi. Là thế này, mỗi một nam giới chúng ta đều cần đeo một chiếc vòng tay ma pháp, chiếc vòng này sẽ theo dõi mọi vị trí của chúng ta trong học viện, phòng ngừa chúng ta bước vào khu vực không nên bước vào. Giáo sư Lý nói. Kể từ khi Mạc Phàm có màn thể hiện xuất sắc trong cuộc thi tranh tài giữa các học phủ thế giới, các học viên của học phủ Minh Châu đã thể hiện được phong thái của trường mình trên đấu trường quốc tế. Địa vị của học phủ Minh Châu trên thế giới không ngừng tăng lên, không ít học viên ma pháp nước ngoài điên cuồng xin làm học sinh trao đổi hoặc học tập ngắn hạn tại học phủ Minh Châu. Đương nhiên, học phủ Đế Đô cũng như vậy. Làm gì có loại quy củ này, đây không phải là hạn chế tự do thân thể sao? Mạc Phàm có chút bất mãn nói. Các người có nói tôi đi cùng không? Triệu Mãn Duyên hỏi một câu. Cái này dĩ nhiên là có nói. Giáo sư Lý gật đầu. Vậy thì không cần lo lắng chuyện này. Triệu Mãn Duyên cười cười. Lần này, hắn đến đây một cách rất khoa trương. Mục đích, dĩ nhiên là cần sự tôn trọng của Học viện Amper. Hơn nữa, hắn còn có thứ mà các cô gái ở đây đang tìm kiếm. Ví dụ như nhân dân tệ. Đương nhiên, Học viện Amper cũng không phải tham tiền, chỉ là muốn cứu vớt càng nhiều bé gái hơn. Họ cũng coi như là tạo phúc cho thế giới, chỉ là khoản chi tiêu này thật sự quá lớn, chỉ bằng Học viện Amper thì tự nhiên là không thể gánh nổi. Giáo sư Lý không rõ đầu đuôi, nhưng cũng không bàn luận thêm, mà tiếp tục lên đường. Đi qua hồ Geneva, từ từ đến gần dãy Amper, cuối hồ là một con sông núi trong vắt, nước sông uốn lượn quanh co qua vô số ngọn núi, xuyên qua vô số thung lũng, như một dải lụa bạc dài mà tiên nữ đánh rơi xuống nhân gian, khiến dãy Amper trông thêm linh tú mỹ lệ. Dưới chân núi có một tòa đình bằng đá và kính, từng khối kính được ghép lại một cách tinh tế tạo ra cảm giác nghệ thuật có tầng lớp, lại sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu cả băng tuyết trên sườn núi xa xa. Trong đình đặt một vài chiếc mũ phớt cổ, trưng bày mấy bộ áo da ma pháp, trên tường treo rất nhiều ma cụ mang ý nghĩa tượng trưng. Những thứ này đều thuộc hàng sưu tầm, lại cứ như vậy đặt ở dưới chân núi không một bóng người này, như thể cả Thụy Sĩ sẽ không xuất hiện một tên trộm mắt đỏ nào vậy. Đối với điều này, thực ra cũng có thể hiểu được, dù sao dân số cả nước của họ có lẽ cũng không bằng một tỉnh của nước ta. Tục ngữ có câu, rừng lớn thì chim gì cũng có. Và cũng lúc đến đây, có mấy người mặc trang phục nữ tu sĩ màu trắng sữa viền bạch kim đang đứng chờ ở đó. Quần áo mang vài phần cổ điển, trông có chút phong cách tu đạo viện, nhưng lại tinh xảo và hoa lệ hơn nhiều so với những bộ quần áo đơn sơ thô ráp của tu đạo viện. Hơn nữa, những cô gái này trông cũng rất xinh đẹp. Trong đó, người phụ trách nghênh đón họ là một vị chủ nhiệm ở đây, tên là Bố Lan Thiếp. Khoảnh khắc nhìn thấy Bố Lan Thiếp, Triệu Mãn Duyên cảm thấy mình có một cảm giác như đang yêu. Bố Lan Thiếp tuy không thích loại công tử ăn chơi như Triệu Mãn Duyên, nhưng như viện trưởng của họ đã nói, thế gia vọng tộc họ Triệu sở hữu tài lực hùng hậu, người như vậy đến học viện của họ là một cơ hội. Nếu có thể nhận được một chút ủng hộ, thì có thể cứu trợ được nhiều trẻ em hơn. Cho nên, Bố Lan Thiếp dù không thể nào thích loại công tử phóng đãng như Triệu Mãn Duyên, nhưng vẫn lựa chọn đích thân ra nghênh tiếp. Cũng vì mối quan hệ của Triệu Mãn Duyên, họ không phải đeo chiếc vòng tay nào cả. Sau khi vào trong, họ còn làm quen với Heidi và những cô gái khác đang chờ đợi. Viện trưởng Bội Lý vui vẻ tiến lên phía trước nói, hoan nghênh Triệu hội trưởng đến. Ha ha, Bội Lý viện trưởng khách sáo rồi. Triệu Mãn Duyên nói tiếp, đã sớm nghe nói trong học viện Amper có phương pháp giảng dạy ưu việt, còn có những cô gái xinh đẹp như hoa, vẫn luôn muốn đến làm phiền mấy ngày. Viện trưởng Bội Lý khựng lại, rõ ràng, bà ta tuy thèm muốn túi tiền của Triệu Mãn Duyên, nhưng nếu muốn để các cô gái trong học viện của mình phải làm gì đó, thì bà ta vẫn không thể đồng ý, tuy nhiên, loại chuyện này, bà ta tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù sao, chỉ cần nhận được một chút trợ giúp của Triệu Mãn Duyên, đó là thật sự có thể cứu trợ rất nhiều người. Ngay lập tức, bà ta mỉm cười nói, đã chuẩn bị xong bữa trưa cho các vị rồi, nếu ngài thích khẩu vị khác, tôi cũng có thể cho người sắp xếp. Học viện Amper là một học viện xanh, họ ở đây vẫn luôn ăn chay. Thế nhưng, Triệu Mãn Duyên đến, lại được sắp xếp đặc biệt ăn mặn. Đây chính là đãi ngộ khác biệt của địa vị. Giáo sư Lý rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của đối phương, ít nhất so với lần trước họ đến, là một trời một vực. Rõ ràng học viện Amper không hề có ý coi trọng học phủ Minh Châu. Sau khi ở lại, viện trưởng Bộ Lý chiêu đãi Triệu Mãn Duyên cũng vô cùng chu đáo. Thậm chí đi ra ngoài cũng có người đi cùng, đi đâu cũng có chuyên gia giới thiệu. Trong thời gian này, Triệu Mãn Duyên cảm nhận được sự nhiệt tình giả trân đến mức phát ngấy của các nàng. Các nàng tuy cũng tươi cười đối đãi, nhưng trên thực tế, lại là một cảm giác cười mà như không cười. Điều này khiến Triệu Mãn Duyên có chút cạn lời. Nhưng hắn cũng không có cách nào, rất có thể là viện trưởng Bội Lý này đã thông báo gì đó rồi chăng. Và cũng vào một ngày mới, trên ngọn núi tuyết Amper đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, từng con thỏ nhỏ cứ như vậy phơi thay tại chỗ. Chuyện này khiến Bố Lan Thiếp sợ hết hồn. Bà tuy là một siêu giai pháp sư, nhưng cảnh tượng như vậy thì đây là lần đầu tiên bà gặp phải. Bà không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm như vậy. Làm ra chuyện như thế. Triệu Mãn Duyên xem xong, khẳng định nói, tôi nghĩ, đây không phải là trò đùa ác ý, mà là có người đang nhắm vào học viện Amper. Hơn nữa, dựa vào phán đoán tính cách của những kẻ này trong nhiều năm của tôi, cô ta rất có thể sẽ tiếp tục ra tay. Bố Lan Thiếp ngây thơ này nghe Triệu Mãn Duyên nói vậy, gật đầu nói, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, nếu không, đối mặt với loại chuyện này, tôi còn không biết phải làm gì. Chỉ là hiện tại, tôi cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nói là tăng cường phòng vệ thôi. Nhưng nếu là người trà trộn vào học phủ của các cô, hoặc có lẽ vốn là người của học phủ, vậy thì chuyện này sẽ phiền phức đấy. Triệu Mãn Duyên nói. Tiếp, bởi vì đối phương lúc nào cũng có thể ra tay, đây là không có cách nào đề phòng được. Vậy phải làm sao bây giờ? Bố Lan Thiếp hỏi. Biện pháp tốt nhất, chính là phong tỏa học phủ để điều tra. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta đi tìm viện trưởng Bội Lý trước đi. Bố Lan Thiếp nói. Chuyện này, bà không thể tự quyết định được. Cho nên, vẫn cần phải đi tìm Bội Lý trước. Triệu Mãn Duyên và Bố Lan Thiếp trở về trường, họ đi đến một tòa pháo đài Velen nằm ở lưng chừng núi. Bên dưới lưng chừng núi là dòng sông Velen, đi xuống khoảng 3 cây số nữa là thác nước Velen. Pháo đài Velen này là nơi hội họp và làm việc của các nhân viên chức vụ trong trường. Bởi vì mọi thứ trên dãy Amper đều ngăn nắp, pháo đài Velen này bây giờ lại trông rất nhàn nhã. Viện trưởng Bội Lý, trạc tuổi già Lam, đang ngồi trong một khu vườn trên sân thượng, mặt hướng về phía thác nước Velen uống trà chiều. Tại sao lại có chuyện như vậy? Viện trưởng Bội Lý lập tức đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay Triệu Mãn Duyên. Chúng ta đã xử lý hết thi thể rồi, cảnh tượng đó cũng không nên để quá nhiều học viên nhìn thấy. Bố Lan Thiếp nói. Xử lý là tốt rồi, xử lý là tốt rồi. Viện trưởng Bội Lý cau mày suy tư, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu đây là ai làm. Viện trưởng, kẻ này có ác ý cực lớn với học viện chúng ta, tôi nghĩ nên phong tỏa trường học trước, tránh để một số học viên không biết tình hình đi lạc, rơi vào tay hung đồ đó. Bố Lan Thiếp nghiêm túc nói. Phong tỏa trường học. Không đến mức đó, không đến mức đó, đây có thể là một trò đùa ác ý, cũng có thể là một loại hiện tượng tự nhiên mà chúng ta không thể hiểu được, dù sao cũng không thể có kẻ đến đây gây sự được. Viện trưởng Bội Lý nói. Nhìn Bội Lý như vậy, Triệu Mãn Duyên đã hiểu được suy nghĩ trong lòng bà ta, cũng không nói nhiều, rời khỏi nơi này. Bố Lan Thiếp có thể làm gì, chỉ có thể đích thân nhờ cậy Triệu Mãn Duyên. Hết chương 285. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.